xương cốt cứng bao nhiêu, so với người tưởng tượng cứng rắn. Nữ nhân trả lời, Tô Trầm cả cười, đó chính là ta mong đợi. Hắn nói đem nữ nhân nhấc lên, đem nàng từ trong đất nhổ ra, đùng đùng liên tục ra tay, đã tháo tay chân của nàng then chốt, một luồng mạnh mẽ nguyên lực càng là truyền vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng toàn thân vô lực. Làm tốt những này, Tô Trầm đưa nàng hướng về một đầu độc giác tê trên vừa để xuống, từ giờ trở đi, ngươi liền là ta tù binh, ta nô lệ, ta vật thí nghiệm. Ngươi có thể không trả lời ta bất cứ vấn đề gì, ta cũng hy vọng ngươi có thể vẫn duy trì này loại kiên cường. Dù sao ta càng yêu thích chính mình tìm kiếm đáp án. Nói chuyện đồng thời, Tô Trầm đem còn lại bạo tộc cũng nhất nhất thu hồi, thả trên độc giác tê, sau đó cưỡi độc giác tê bảy cứ như vậy rời đi. Hắn chỉ dùng một bình dược tê liền đã khống chế ở đây tất cả độc giác tê, nhìn ra những bạo tộc kia kinh ngạc không thôi. Hắn đem hiện trường quét dọn rất sạch sẽ, vì lẽ đó ngắn trong thời gian không có bất luận người nào phát hiện nơi này có chi đội ngũ mất tích. Hắn lại là phẫn thành bạo tộc dáng dấp, có thể nhìn thấu hắn càng đã ít lại càng ít. Chờ bạo tộc ý thức được không đúng thời gian, Tô Trầm đã rời xa vùng này rất xa, coi như địa phương thần miếu đại tế tự mình ra tay, cũng rất lợi hại bắt được Tô Trầm. Làm Javier biên cảnh bởi vậy nhấc lên một trận điên cuồng thanh lý phong bạo thời gian, Tô Trầm đã cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Âm Phong Cốc, nơi này là vị ở Javier đại trong thảo nguyên bộ một cái tiểu sơn cốc. Ngày không trung giờ khắc này đang mưa, thế nhưng mạnh nữa mưa, cũng rửa không sạch bạo tộc lũ tù phạm trong lòng hoảng sợ. A, buông tha ta cái gì đều nói. Sợ hãi vô cùng hí ở trong cốc một chỗ trong sơn động vang lên. Xin lỗi, ngươi cũng không thể cho ta có giá trị gì tin tức. Tô Trầm nói thuận lợi mổ ra trước mắt bạo tộc thân thể. Đây không phải là hắn lần thứ nhất giải phẫu bạo tộc, từ lúc Kim Thủy di tích thời điểm, hắn liền làm tốt. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, Tô Trầm kiến thức lần thứ hai tăng trưởng, bất luận lý luận vẫn là thực tế năng lực cũng đều trên diện rộng đề bạt, có nhiều lắm mới ngoạn ý chưa qua chắc thí. Trong đó một ít không thích hợp dùng trên người nhân loại thí nghiệm, bây giờ cuối cùng ở có thể có thời cơ nghiệm chứng ý nghĩ. Ở phẫu mở cái kia bạo tộc sau, Tô Trầm đem một bình dược tề đổ vào bạo tộc trong thân thể, liền liền thấy kia bạo tộc liều mạng dãy giụa, phát sinh thống khổ vô cùng tiếng hừ. Có thể nhìn thấy, hắn nội tạng đang ở thuốc nước kia ảnh hưởng chậm chậm hòa tan, liền ngần ấy một chút, hóa thành nước. Rất nhanh, cái kia bạo tộc sẽ thấy không động đậy. Hắn nội tạng đã hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một trống không túi ra. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, nhất đại bầy bạo tộc tù đồ dồn dập la lên, làm các người kỵ binh lướt qua biên cảnh, đâm thủng bụng phụ nữ có thai, cầm lên hài tử đầu lâu thời gian, bọn họ cũng là như thế mắng các ngươi. Tô Trầm hứng hờ trả lời, tin tưởng ta, cái này cũng không so với thủ đoạn của các ngươi ác liệt bao nhiêu. Huống chi ta còn là ôm vĩ đại mục đích tới làm tất cả những thứ này, tương lai có thể sẽ bởi vậy trừ khử chiến tranh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tên kia bạo tộc nữ nhân run rẩy nói. Nàng gọi làm nóng na, đây là người bị sợ hư bạo tộc nói cho Tô Trầm. So với hai ngày trước còn như con thư báo giống như hung ác, dương nanh múa vuốt, bây giờ làm nóng na đã chỉ còn sợ hãi. Tô Trầm trả lời, nghiên cứu một loại thuốc, một loại đối với bạo tộc hữu hiệu thuốc. Đối với bạo tộc hữu hiệu thuốc, làm nóng na không biết ý của lời này. Tô Trầm đã nói, một loại đối với bạo tộc hữu hiệu độc dược. Nếu như thành công, chỉ cần một bình là có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn bạo tộc. Cái gì? Làm nóng na cùng còn lại bạo tộc nghe được ngạc nhiên. Tô Trầm nhưng nhe răng nở nụ cười, cứ như vậy, chúng ta nhân tộc là có thể không đánh mà thắng tiêu diệt các ngươi, có thể chỉ cần mấy chục chai dược tề, liền làm cho bạo tộc triệt để tuyệt diệt. Ngươi nói, cái này có phải hay không rất lợi hại vĩ đại một hãng phát minh? Chương 622, Thần Bí Hệ. Chương 108, Hệ Thần Bí. Tô Trầm lúc nói lời này, ngữ khí bình tĩnh, liền như là tại trình bày một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Rơi xuống nhiệt na trong mắt, tựa như ma quỷ mỉm cười, để cho nàng run rẩy không ngớt. Nàng hô to, người sẽ không thành công, vĩnh viễn sẽ không. Tô Trầm nhưng chỉ hơi hơi mỉm cười, trên thực tế ta đã thành công. Cái gì? Chúng nhân ngạc nhiên, Tô Trầm lấy ra một bình dược tề, chỉ tên kia nội tạng bị hòa tan một không bạo tộc nói, đây là vừa nãy dùng trên người hắn dược tề, các ngươi hiện tại nhìn rõ ràng chưa? Hắn ngửa đầu một cái đem dược tề uống xuống, chúng nhân kinh hãi nhìn hắn. Lại nhìn thấy Tô Trầm hoàn toàn chính là như không có chuyện gì xảy ra. Thuốc kia, thật sự đối với hắn không có tác dụng. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Chuyện này không thể nào. Một đám bạo tộc đồng thời hô hoán lên. Chỉ có nhiệt na mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tô Trầm, nhất định còn có hạn chế gì đó. Người không dễ dàng như vậy liền diệt tộc ta. Xác thực, Tô Trầm gật đầu, loại dược này vấn đề lớn nhất chính là ở truyền nhiễm tinh yếu, cần rất số lượng lớn mới có thể phát huy tác dụng. trí tử tốc độ quá nhanh, dẫn đến khuyết thiếu truyền bá thời gian. Nói chung còn có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng bất kể nói thế nào, là một loại sơ cấp diệt bạo độc dược, nó đã tồn tại. Sau đó phải làm, chính là không ngừng hoàn thiện nó. Ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ đạt tới ta chờ mong hiệu quả. Van cầu ngươi, đừng tiếp tục nghiên cứu nó. Nhiệt Na phát xuất vô lực rên rỉ. Cho dù là đã thành Tô Trầm tù nhân, Nhiệt Na cũng không có gì lo sợ nghênh tiếp tử vong. Thế nhưng thời khắc này, nàng thật sự sợ sệt. Nàng sợ sệt Tô Trầm phát minh thứ đó, nàng sợ hắn thật sự sẽ thành công. Hết thảy bạo tộc, tại một khắc này nhìn Tô Trầm biểu tình, giống như đối mặt ma quỷ lúc sợ hãi. Tô Trầm ung dung thong thả nói, ngươi không thể nào ngăn cản ta nghiên cứu bước tiến, bất quá con người của ta có cái khuyết điểm, chính là yêu thích rộng khắp. Nếu như có cái gì khác sự phân trái tim của ta, có lẽ sẽ khiến ta tạm thời thả xuống đối với nghiên cứu của nó. Nhiệt Na đã minh bạch, nàng quỳ rạp xuống Tô Trầm trước mặt, cống rát thần miếu, hỏi cốt tế tự Nhiệt Na, bái kiến người vĩ đại tộc tiên tri. Bất luận ngài muốn biết cái gì, ta đều sẽ biết gì nói nấy. Cũng bao quát các người hỏi cốt giả tri thức sao? Nhiệt Na run rẩy, chung quy vẫn là hồi đáp, đúng thế. Tô Trầm cười lên, nhìn, ta nói rồi, người sẽ cầu phải nói cho ta. Tô Trầm quả nhiên dừng lại đối với diệt bạo dược tề nghiên cứu. Kỳ thực cái gọi là diệt bạo dược tề, vốn là như vậy một loại ảo tưởng. Bề ngoài mà xem Tô Trầm đã nghiên cứu ra nhằm vào bạo tộc hữu hiệu dược tề, nhưng chính như hắn từng nói, muốn chân chính làm được có thể phạm vi lớn truyền nhiễm cũng không dễ dàng. Người ngoài nghề không hiểu, cho rằng chỉ nhằm vào bạo tộc hữu hiệu dược tề đều có thể giải quyết, lớn như vậy phạm vi truyền nhiễm vấn đề lại càng dễ giải quyết, kỳ thực hoàn toàn hỏng rồi. Phát minh chỉ đối với bạo tộc dược tề kỳ thực không khó, chân chính khó trái lại là Tô Trầm lúc trước nói những kia, trên trình độ nào đó, độ khó không thua gì nhân tộc vô huyết chi lộ. Này dính đến dược tề học nguyên lý tồn tại, không phải người trong nghề không có thể hiểu được. Nhiệt Na các loại bạo tộc không hiểu dược tề, vì vậy Tô Trầm như thế một biểu hiện, lập tức bị dọa gần chết. Kỳ thực coi như buông tay ra bảo hắn nghiên cứu, cũng vong không được bạo tộc, bất quá trong phạm vi nhỏ đại sát tứ phương đến là có thể. Tô Trầm lý tưởng là huyết mạch giải phóng giả mà không phải bạo tộc diệt phong giả, không có ý định ở phương diện này nỗ lực, vì vậy dùng tới dọa dọa Nhiệt Na, đạt đến mục đích của chính mình cũng là đủ rồi. Tiếp sau đó Nhiệt Na quả nhiên phối hợp cực kỳ, đối với Tô Trầm vấn đề hỏi gì đáp nấy. Nói đến hỏi cốt giả, liền không thể không nói một chút bạo tộc hệ thống sức mạnh. Là một người tôn trọng lực lượng chủng tộc, bạo tộc chính là trời sinh người man dợ chiến sĩ, dũng mãnh thiện chiến, cường hãn vô cùng. Thế nhưng chỉ dựa vào võ sĩ hệ thống tại cái thế giới này hiển nhiên là vô pháp giành chính quyền. Nguyên năng thánh điện liền tương đương với bạo tộc pháp thuật nhà cung cấp. Bất quá nguyên năng thánh điện sản lượng quá thấp, có thể chế tạo nguyên khí sĩ quá ít, lúc này liền cần những phương thức khác bù đắp. Mà sớm tại nguyên năng thánh điện xuất hiện lúc trước, bạo tộc liền có thuộc về mình pháp thuật hệ thống thần miếu. Thần miếu truyền thừa nguyên do đã lâu, đầu nguồn đã không thể thi, chỉ biết có bạo tộc lúc liền tồn tại. Tại bạo tộc hệ thống bên trong, thần miếu liền như là bạo tộc đại não, phụ trách tế bái thần linh, cứu lại sinh mệnh, dẫn dắt trí tuệ, truyền bá nguyên lực, khai phá tự mình các loại rất nhiều tác dụng. Phân biệt đối ứng thần bí, dược tề, tri thức, đồ đằng cùng mài rũa năm hạng. Hỏi cốt giả chính là thần bí, dược tề cùng mài rũa ba người kết hợp kết quả. Nghe nói bạo tộc muốn thu được một cái hỏi cốt giả, đầu tiên muốn từ lượng lớn bạo tộc bên trong tiến hành sàng lọc, mãi đến tận tìm ra phù hợp tiêu chuẩn mục tiêu hậu tiến hành bồi dưỡng. Từ lúc này trở đi chính là thông qua lượng lớn huấn luyện cùng đặc thù dược tề để kích thích mục tiêu thể nội tiềm lực, mãi đến tận cuối cùng tại tế linh bên trong thu được thông linh hỏi cốt năng lực. Trở thành hỏi cốt giả sau nghe nói nắm giữ câu thông u minh huyền kỳ lực lượng, từ vô tận không huyền bên trong tìm được một đường thật biết. Tô Trầm đối với loại này có chứa cường đại thần bí thuộc tính lực lượng vô cùng háo kỳ. Hắn đi con đường là thăm dò thiên hạ chí lý, phiên dịch thế gian ảo diệu con đường, tất cả có vì pháp, đều không phải ảo ảnh trong mơ, mà là có trên thực chất khoa học đạo lý. Thế nhưng những kia hư không huyền minh thần bí trách tồn tại liền không phải đạo lý có thể dễ dàng giải thích, chính vì nguyên nhân này mới bị mang theo thần bí danh xưng. Bạo tộc là điển hình kinh nghiệm học lưu phái, mọi việc không nghiên cứu lý, chỉ dựa vào va vận, chính vì nguyên nhân này tại hệ thống nghiên cứu trên không chiến tích, ngược lại tại thần bí học tiến tới cảnh rất nhiều. Bây giờ Tô Trầm thật vất vả đã có cái nghiên cứu thần bí học cơ hội, lúc này liền lấy vô tận chi thăm dò tinh thần lao đầu thẳng vào này thần bí hệ hố to. Thần bí đồ vật chú ý không phải lý, tất cả biến hóa đều ở tại tâm. Tô Trầm lấy có đạo nhập không đạo, mới bắt đầu chỉ cảm giác được đầu óc mơ hồ khó mà lý giải. Bất quá hắn cũng là cái cưỡng tính tình người, càng là như vậy càng phải thâm nhập tin tưởng. Hắn là tin tưởng thiên hạ có lý, cái gọi là thần bí giả, bất quá là đạo lý ẩn giấu quá sâu, còn chưa có bị phát hiện mà thôi. Nếu không phải mong nhớ Thạch Khai Hoang an nguy, có lẽ hắn thật ngay tại trong sơn cốc này nghiên cứu không đi ra ngoài. Ngày thứ hai mưa tạnh, Tô Trầm mang theo bản thân tù binh tiếp tục lên đường. Lúc này bọn họ đã rời khỏi biên cảnh, rốt cục có thể sử dụng xuyên vân toa. Tô Trầm sử dụng chính là liệt dương toa, sở dĩ lựa chọn chiếc này chiến đấu hình xuyên vân toa tự nhiên là bởi vì nó không gian nội bộ so với ngân nguyệt toa lớn rất nhiều, có thể cưỡi hơn 30 người. Bất quá Tô Trầm tù binh vẫn là nhiều một chút, vì giải quyết dư thừa nhân khẩu, vì vậy Tô Trầm ngày hôm qua một hơi làm mười mấy cái chí mạng tính thí nghiệm, tại đem dư thừa bạo tộc tiêu hao hết sau mới mang theo mọi người an tâm lên đường. Điều này cũng khiến cho những bạo tộc kia kinh sợ tại tay Tô Trầm đoạt, tại trong lòng bọn họ bên trong, Tô Trầm càng như một con ma quỷ. Chương 623, tiềm nhập quân doanh. Chương 109, tiềm nhập quân doanh. Trải qua hơn 10 ngày phi hành, Tô Trầm rốt cục đã tới huyết sắc hoang nguyên. Dọc theo con đường này, bọn họ cũng trải qua mấy lần bạo tộc kiểm tra, bất quá dựa dẫm năng lực biến hình của bản thân, Tô Trầm dễ dàng tránh khỏi. Cho tới những bạo tộc khác, sớm bị hắn khống chế, đối mặt Tô Trầm dâm uy, càng không một người dám phản kháng, có can đảm phản kháng đều đã chết rồi. Bất quá tại sau khi tới huyết sắc hoang nguyên, Tô Trầm lại có chút luống cuống, hắn không biết Thiên Uy quân đã chạy đi đâu. Lúc từ bảo lũy Lauderdale đi ra, Thiên Uy quân xác thực đúng tại liệt diễm sơn không sai. Thế nhưng hơn 10 ngày trôi qua, bọn họ đương nhiên không thể nào một mạch ở lại nơi đó, vì vậy trên thực tế bọn họ đã sớm đi rồi, đi thậm chí còn trước cả khi Tô Trầm biết bọn họ ở nơi đó. Bởi vì tình báo đạt được từ phương diện bạo tộc vĩnh viễn đều sẽ muộn một bước. Dù sao làm người đuổi giết, nếu như bọn họ có thể sớm biết, Thiên Uy quân hiện tại cũng đã xong. Điều này đồng thời cũng mang ý nghĩa truy tung động hướng bạo tộc đi tìm Thiên Uy quân chỉ có thể càng thêm từng bước lạc hậu. Vì vậy nếu muốn tìm đến Thiên Uy quân, nhất định phải nhanh hơn bạo tộc, cướp ở tại bọn hắn lúc trước hành động. Tô Trầm đã thử nghiệm liên hệ trên thế giới mộng, nhưng hiển nhiên Thiên Uy quân căn bản không có tiến vào thế giới mộng, có lẽ là bởi địa điểm xuất hiện của bọn họ sẽ bại lộ vị trí của bọn họ. Không thể chờ, chỉ có thể dự phán hành động của bọn họ. Tô Trầm tự nói, nếu muốn phán đoán ra hành động của Thiên Uy quân, nhất định phải mau chóng lý giải tình trạng trước mắt của Thiên Uy quân, hơn nữa là loại tin tức sẽ không công khai tại thế giới mộng kia. Tô Trầm quyết định tối hôm nay đi một chuyến phòng thị chính địa phương. Tìm nơi sơn động sắp xếp cẩn thận bạo tộc còn lại xong, ban đêm hôm ấy Tô Trầm tiến vào trong thành. Thành thị hắn hiện tại tiến vào gọi Cổ Lực thị, quân đội bạo tộc trong thành phố trước đây không lâu mới vừa tham gia hành động truy kích Thiên Uy quân, tuy rằng chỉ là hành động ngoại vi, liền mặt của Thiên Uy quân đều chưa thấy, nhưng khẳng định hiểu được một ít động hướng liên quan tới Thiên Uy quân. Vì vậy Tô Trầm cần phải làm là mò tới quân doanh của đối phương, tìm tới tin tức bản thân cần. Bạo tộc bởi duyên cớ tính cách bưu hãn tàn mạn, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, phương diện kỷ luật lại thực sự là không thể xưng đạo. Một tên binh sĩ bạo tộc đang trong phiên trực hiển nhiên không có cách nghĩ nghiêm chỉnh trách nhiệm, công nhiên ngủ trong ca trực. Tô Trầm không có chút cảm giác thành tựu nào lẻn đến sau lưng hắn, bất đắc dĩ nhìn đối thủ, đem hắn gõ ngất, hắn rất hoài nghi mình có cần thiết phải làm như vậy không, ngủ cùng ngất có khác nhau sao? Trực tiếp đi tới là tốt rồi chứ. Xử lý xong thủ vệ, Tô Trầm trực tiếp tiến vào. Chỗ trung ương quân trướng có một tòa kim đỉnh đại trướng, chính là doanh địa của thống lĩnh bạo tộc. Dựa vào hắc ám cùng ngụy trang, Tô Trầm đi tới trước kim đỉnh trướng. Vận khí cũng không tệ lắm, trong lều dĩ nhiên không ai. Tô Trầm trực tiếp tiến vào, liền nhìn thấy trên giá sách bên cạnh bày ra một loạt báo cáo. Tô Trầm nắm lên xem, cầm lên cái đầu tiên thình lình chính là báo cáo liên quan tới động hướng của Thiên Uy quân. Dễ dàng như thế liền đạt đến tin tức mình muốn, liền ngay cả Tô Trầm cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Đây cũng quá đơn giản, vừa ngạc nhiên đồng thời, vừa nhanh chóng lật xem. Quân đội bạo tộc cũng không có tin tức liên quan tới động hướng thực tế của Thiên Uy quân, nhưng những tin tức khác liên quan tới Thiên Uy quân của bọn họ lại là quá nhiều quá nhiều. Đặc biệt là vì đạt được động hướng của Thiên Uy quân, chung quanh sưu tập tin tức quốc nội. Tỷ như trước lúc Thiên Uy quân xuất hiện tại Liệt Diễm Sơn, đi chính là Cống Giác thành của Dã Lang bộ lạc. Cống Giác được xưng Huyết Nguyên Minh Châu, là một trong mấy cái thành thị giàu có hiếm hoi trên huyết sắc hoang nguyên. Bất quá bởi vị trí phúc địa, không có biện pháp phòng ngự gì, bị Thiên Uy quân rất dễ dàng giết vào, cướp sạch một phen. Phải nói bọn họ làm vẫn là tương đối đẹp đẽ, mà phần báo cáo trong tay Tô Trầm này, chính là tin tức báo tổn của Cống Giác. Tô Trầm chú ý tới, trong số vật tư Cống Giác bị cướp đoạt, tổn thất nhiều nhất không phải lương thực, mà là nguyên thạch, hơn nữa đa phần là nguyên thạch thuộc tính thổ cùng thuộc tính mộc. Điều này làm cho hắn có chút suy tư, tại trước Cống Giác, Thiên Uy quân còn trước sau đi qua hơn 10 thành thị. Đại đa số đều có báo cáo tổn thất ở chỗ này, Tô Trầm từng cái nhìn kỹ. Chính nhìn đến chăm chú, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Tiếng bước chân đến rất gấp, rất nhanh, hầu như là Tô Trầm vừa mới nghe thấy, người cũng đã vào đi. Phốc, tướng quân vén rèm lên ngây ra tại nơi đó. Đây là một tên tướng quân bạo tộc có râu quai nón, một đôi mắt to như chuông đồng, khí thế hùng hổ. Cái miêu tả này có chút dư thừa, bởi vì tuyệt đại đa số bạo tộc đều là như vậy. Cơ nhục cuồn cuộn, mặt mũi dữ tợn. Râu ria đại khái là đặc điểm duy nhất trên người vị tướng quân này khác với tất cả mọi người, bởi vì đại đa số bạo tộc không để râu. Tướng quân bạo tộc kia chừng đôi mắt to nhìn Tô Trầm, ngươi là ai? Vì sao lại chạy tới doanh trướng của ta? Hắn lại vẫn hỏi một tiếng, đương nhiên cũng là xem tại hình tượng bạo tộc của Tô Trầm. Tô Trầm có chút không muốn đem báo cáo trả về, đến thu thập doanh trướng cho ngươi, tướng quân, tiện tay lật một chút. Hắn lời nói bình tĩnh, biểu diễn qua loa, biểu tình càng là một mặt căng căng, diễn kỹ có thể nói là kém tới cực điểm, coi như là chứ cũng có thể cảm nhận được lúc hắn nói chuyện không hề có thành ý. Khốn nạn, tướng quân bạo tộc kia đã phát xuất một tiếng gầm nhẹ, đang muốn ra tay, lại nhìn thấy ánh mắt Tô Trầm nhìn hướng bản thân mang theo quang mang thần bí, dưới cái nhìn này, bản thân lại có chút hoa mắt mê mẩn. Bạo tộc tinh thần lực phổ biến thấp kém, có thể nói là chủng tộc có sức đề kháng yếu nhất đối với tinh thần xâm lấn, vì vậy dưới ánh mắt này của Tô Trầm, tướng quân bạo tộc kia trực tiếp trúng chiêu. Tô Trầm cũng không để ý tới hắn, đem hết thảy báo cáo cuốn một cái, liền như thế ung dung đi ra khỏi quân trướng, đằng nào cũng đã bị phát hiện, liền thẳng thắn công khai ôm hết tất cả tư liệu mang đi. Hắn đi được tiêu sái, cước bộ phiêu nhiên, coi quân đội bạo tộc như không, thẳng đến ra tới ngoài trướng, mới nghe được bên trong truyền ra âm thanh hỗn loạn xáo động. Vị tướng quân kia đã tỉnh lại, tên tướng quân bạo tộc kia chí ít cũng là thực lực cấp bậc diêu quang, nhưng có thể bị Tô Trầm nhiếp hồn thời gian dài như vậy, trong này cố nhiên có duyên cớ hải thị thận lâu của Tô Trầm lên cấp, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là phòng ngự tinh thần của bạo tộc thực sự quá kém. Thời khắc này sau khi tỉnh dậy bạo nộ dị thường, trực tiếp phát xuất cuồng bạo khiếu thanh, trong quân doanh lập tức một phiến ồn ào, đông đảo binh sĩ bạo tộc dồn dập hành động lên. Tô Trầm nhưng cười lạnh một tiếng, người đã đi vào hắc ám tiêu thất vô tung. Ngụy trang phối hợp hắc ám ẩn nặc đại pháp, Tô Trầm chơi ngụy trang tiềm nhập chơi đến nhẹ nhõm khoan khoái. Hắn bước chân nhẹ nhàng rời khỏi quân doanh, hướng cổ lực thị rời đi. Đang lúc tiến lên, chợt thấy trong quân doanh xông ra một đạo nhân ảnh, càng là thẳng tắp cao tốc xông hướng bản thân. Không được, Tô Trầm thầm kêu một tiếng, trong quân doanh dĩ nhiên có bạo tộc có thể phát hiện bản thân. Bạo tộc kia tựa hồ khá là tự tin, cũng không gọi những người khác, liền như thế bản thân một cái vọt tới. Tốc độ của hắn khá nhanh, rất nhanh liền đến bên người Tô Trầm, hướng tới Tô Trầm một quyền đánh tới. Tô Trầm hai mắt nhìn về phía hắn, người kia thân hình chấn động, dĩ nhiên không thụ hải thị thận lâu ảnh hưởng, như trước một quyền đánh xuống đến. Gì, Tô Trầm kinh ngạc ồ một tiếng, nhưng người né qua, sau đó hồi kích một quyền. Tên bạo tộc kia cũng không né tránh, càng là lấy thân thể ngạnh kháng một đòn của Tô Trầm, trở tay chính là một khuỷu nện xuống. Ầm, một cỗ phong lôi chiến âm đã từ chỗ hai người giao thủ bạo phát. Chương 624, chiến đấu. Chương 110, chiến đấu. Đối mặt một trò này, Tô Trầm lui bước, trong tay đã xuất hiện trảm nhạc đao, hoành đao ngăn đỡ. Khuỷu tay nện ở trên thân đao, phát xuất khanh thương minh âm. Sức lực thật là mạnh, bạo tộc kia đã lại lần nữa ép lên, phi thối chính là một cước. Lúc này Tô Trầm đã thấy rõ đây là một cái bạo tộc tướng mạo rõ ràng trẻ tuổi, da rẻ đen xì xì, trên môi còn đeo một cái khuyên, trên mặt tương tự khắc đầy thâm sắc đồ văn, ra tay lại là dị thường tàn nhẫn, quyền cước liên hoàn, một đòn tiếp lấy một đòn. Bạo tộc chiến đấu trước nay vẫn vậy, dưới đại đa số tình huống đều là dùng quyền cước phổ thông công kích, nhìn như xuất thủ đơn giản không hoa lệ, nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Theo Tô Trầm nghiêng người né tránh, bạo tộc kia một cước đá vào tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá to lớn bị một đòn đập tan, bạo tộc kia dường như bất giác tiếp tục ép tới, lại là một quyền xông ra. Nắm đấm sát mặt Tô Trầm bay qua, hung mãnh quyền kình đột nhiên bạo phát, một cỗ kình khí hùng hồn dĩ nhiên thôi phát ra, vậy là phụ cận cây cối nham thạch liền tận thành bột mịn. Chân chính đòi mạng kỳ thực không phải uy lực của một quyền này, đối với tuyệt đại đa số khai dương cảnh nguyên sĩ mà nói, nguyên kỹ của bọn họ cũng có thể phát huy ra cỡ này hiệu quả, thậm chí càng có chỗ hơn. Làm người đau đầu chính là đây không phải nguyên kỹ của bạo tộc, mà chỉ là công kích phổ thông nhất quyền nhất cước của bọn hắn. Như vậy liền phiền phức, cho nên nói cùng bạo tộc đánh thiếp thân chiến là một loại hành vi phi thường nghĩ không thông, tại tuyệt đại đa số thời điểm, nhân tộc đều sẽ tránh khỏi tình huống như vậy. Cho dù là nhân tộc thực lực cao hơn đối thủ, cùng đối thủ cường đánh thiếp thân chiến, cũng có thể làm cho mình lật thuyền. Nhưng Tô Trầm lại không có lựa chọn khác, hắn hiện tại còn tại phụ cận quân doanh, một khi sử dụng hỏa phượng các loại thủ đoạn nguyên kỹ quá mức hoa lệ, tại trong đêm tối này rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn thấy, một khi đưa tới rất nhiều bạo tộc liền phiền phức. Vì vậy Tô Trầm còn chỉ có thể buồn bực cùng đối thủ đánh thiếp thân chiến, hận không thể khiến cho hết thảy xuất thủ đều ảm đạm vô quang mới tốt. Hắc Dạ giao thủ, biết điều mới là vương đạo, hơn nữa đối thủ không ăn hải thị thận lâu, dưới tình huống này hắn chỉ có thể bị đối thủ đè lên đánh. Bất quá mắt thấy đối thủ một đòn mạnh hơn một đòn, Tô Trầm cũng tới tỉ khí. Hắn trừng mắt lên nói, thật sự cho rằng cận chiến ngươi liền lợi hại sao? Trên người lóe lên kim quang, tiếp lấy là hộ cháo quang mang lấp lóe, mách thủ hộ gia trì, cánh tay chuyển động, đã đánh về ngực đối thủ. Trước ngực bạo tộc kia sáng lên quang hoa, ngăn trở công kích của Tô Trầm, đồng thời một quyền đánh về mặt Tô Trầm, Tô Trầm xuất thủ đón đỡ, nhấc gối thúc tới, bạo tộc kia cũng đồng thời nhấc đầu gối, hai người đồng thời va trúng đối phương, đều lùi về sau mấy bước. Trên người bạo tộc kia có đồ đằng thủ hộ, cũng không lo ngại, trên người Tô Trầm cũng có nguyên cháo hộ thể, tương tự triệt tiêu phần lớn lực lượng. Hai người đều không bị thương tích gì, sau một khắc đã đồng thời chếch vai húc tới, tiếp lấy các suất tảo thối, chảo kích, trừ kích, lên gối, thậm chí ngay cả động tác đấu vật đều dùng tới. Trong lúc nhất thời hai cái cường nhân cấp bậc nguyên sĩ trung tầng này càng như võ sĩ dân gian vậy so đọ lên, tuy rằng động tác đơn giản, nhưng chiêu chiêu hung ác. Phanh phanh phanh phanh, sau một trận liên tục va chạm, hai người đột nhiên tách ra, quang mang trên người đồng thời ảm đạm, lại là nguyên cháo hộ thể biến mất. Tô Trầm thân thể lảo đảo một cái, không thể đứng vững chân, bạo tộc kia đã phi thân nhào lên, hướng tới Tô Trầm lại là một cái cường kích, động tác hành sự rất có phong cách Vân Báo, rồi lại càng thêm hung ác lăng lệ. Tô Trầm hai tay hoành giá, dĩ nhiên không thể đỡ lại, bị bạo tộc kia một quyền đập cho hai tay đánh vào trên ngực bản thân, phun ra một ngụm máu lui lại. Lau đi vết máu trên mép, Tô Trầm lắc đầu nói, được rồi, người thật sự lợi hại. Hắn nắm giữ Diêm Tảo Sa San cái trọng bảo này, lại có kim cương chiến thể cùng mách thủ hộ, vốn tưởng rằng có thể triệt tiêu thiếu hụt trong cận chiến, không nghĩ tới đối thủ trước mắt thực sự cường hãn, coi như có Diêm Tảo San hô cũng không phải là đối thủ. Tuy rằng thụ thương không nặng, nhưng nội tâm cảm giác rất khó chịu. Hắn tu luyện Tín Phong Lưu thể thuật, kim cương chiến thể, tố chất thân thể tại trong nhân tộc đã xem như là khá mạnh, thế nhưng tại trong địa vực của bạo tộc này, lại yếu đến như là gà con, cho dù là gia trì thủ hộ nguyên khí cùng thủ hộ pháp cháo đều ngăn không nổi đối thủ. Mặc dù nói lấy đoàn kích trường, thất bại cũng không có gì mất mặt, nhưng Tô Trầm tới nay tâm cao khí ngạo, lại là khó có thể khoan nhượng. Bạo tộc kia lại một lần nhào lên, mẹ ngươi, Tô Trầm mắng một câu, lại tới. Phía sau màu đen quang ảnh lóe lên, hình ảnh trong suốt đã hiện sau lưng. Nguyên huyết hóa thân, thành thật mà nói đây đã thuộc về chơi xấu, nhưng cũng không thể tính là hoàn toàn. Nguyên huyết hóa thân là Tô Trầm phát minh, nó đến cùng thuộc về dạng thủ đoạn nào kỳ thực rất khó giới định. Nói nó là nguyên kỹ, vậy khẳng định không đúng, bởi vì đây không phải tu luyện ra được. Nói nó là huyết mạch, cũng khẳng định không đúng, bởi vì không có đầu nguồn. Nói nó là luyện thể thì càng thêm không đúng, chính là một cái tứ bất tượng chẳng giống ai, nhưng cũng có thể xếp vào trong bất kỳ một loại nào. Nhưng ít ra về mặt phát lực, nguyên huyết hóa thân thuần túy lực lượng hình biểu hiện đến là rất gần với man lực đấu thắng bạo tộc. Thời khắc này Tô Trầm càng làm cho nguyên huyết hóa thân cùng tự thân trùng hợp, cả người khí thế tăng vụt. Bạo tộc kia nhìn đến cũng có chút sững sờ, Tô Trầm đã gần giọng nói, đọ khí lực sao? Vậy thì đến thử xem, oanh nhất quyền oanh xuất, bạo tộc kia bản năng hồi quyền chống đỡ, hai quyền chạm nhau, tên bạo tộc kia siêu một cái tựa như diều đứt dây bay ra. Thế mới đúng chứ, Tô Trầm thỏa mãn gật gật đầu, đột nhiên xông ra, tới bên người bạo tộc kia, đối với hắn chính là một cước đạp xuống. Bạo tộc kia một cái lư đả cổn lăn lộn né tránh, thậm chí còn có dư lực phi cước phản thích, Tô Trầm cũng không né, ngạnh chịu một cước này của hắn, cười nói có chút khí lực, nhưng vẫn là yếu một chút. Đại thủ đã hướng về bạo tộc kia chộp tới, ông ông ông ông, một trận âm thanh kỳ dị vang lên, trên người bạo tộc kia quang hoàn toàn khai, liên tiếp bảy cái đồ đằng mang theo lực lượng bàng bạc, dù cho là quyền cước bình thường nhất đều dấy lên khí thế hùng hồn, hàn quang rọi sáng Hắc Dạ, trực thấu viễn phương. Bên kia, rốt cục có bạo tộc nhận ra được động tĩnh của nơi này, hô hoán chạy tới. Hành tung sắp lộ, Tô Trầm xuất thủ càng lúc càng không còn kiêng kỵ. Hắc sắc hỏa diễm ầm ầm cuốn lên, đánh ở trên người đối thủ, cùng ánh sáng đồ đằng kia va chạm, ám ảnh hắc diễm xèo xèo ăn mòn đồ đằng chi quang, khiến lực lượng đồ đằng trên người bạo tộc kia cấp tốc suy giảm. Trong mắt bạo tộc trẻ tuổi xuất hiện vẻ hoảng sợ, sau một khắc lực lượng đồ đằng của hắn đã bị triệt để xâm thực xong xuôi. Thủ trưởng đặt tại ngực bạo tộc trẻ tuổi, như nhập chỗ không đánh nát thân thể hắn, đem một trái tim của hắn đánh thành phấn vụn. Bạo tộc trẻ tuổi kia gầm lên một tiếng, lại là không chết, một quyền hướng Tô Trầm đánh tới, quyền phong sáng lên tiêm mang. Vào lúc này, tình huống như vậy, hắn lại vẫn nghĩ, vẫn có thể, vẫn dám phản kích. Tô Trầm rên lên một tiếng, cúi đầu nhìn thân thể chính mình. Một điểm đỏ sẫm xuất hiện, Một quyền này xuyên qua hóa thân, xuyên thấu sa y, đánh vỡ chiến thể, khắc tại trên người hắn, vẫn là lưu lại cho hắn một điểm thương tổn. Tuy rằng không phải rất nặng, cũng không chí mạng, lại làm cho Tô Trầm cảm thụ được ý chí vĩnh viễn không từ bỏ đến từ đối thủ. Đáng tiếc, chỉ có ý chí không có ý nghĩa, Tô Trầm nói, thuận tay một cái chưởng đao đánh vào trên đầu bạo tộc trẻ tuổi kia, triệt để tê liệt chiến đấu lực của hắn, nhấc theo người rời khỏi, nháy mắt biến mất tại trong hắc ám mênh mông. Chương 625, thất hồn giả. Chương 111, thất hồn giả. Trở lại sơn động, Tô Trầm cầm người trong tay ném đi. Những tù binh bạo tộc bị hắn khống chế kia nhìn thấy lại tới một tên cũng không kỳ quái, thế nhưng sau khi nhìn rõ người tới, lại dồn dập kinh hô lên. Thất hồn giả, dĩ nhiên là thất hồn giả. Thất hồn giả, Tô Trầm nhíu nhíu mày, nguyên lai hắn chính là thất hồn giả sao? Không trách hải thị thận lâu của ta vô dụng đối với hắn. Giống như vấn cốt giả, thất hồn giả cũng là một loại nghề nghiệp đặc thù thần miếu sản xuất. Bất quá mục đích tồn tại của thất hồn giả không phải đối phó nhân tộc, mà chính là đối phó linh tộc. Bởi tiên thiên linh hồn nhược duyên cớ, bạo tộc tại đối kháng với thủ đoạn tinh thần vẫn luôn vô lực, bởi vậy bạo tộc sợ nhất chính là linh tộc tối sở trường tinh thần nô dịch. Trong lịch sử bạo tộc đã từng cùng linh tộc chỉ phát sinh quá một lần chiến tranh, nhưng chính là lần này, liền khiến bạo tộc không còn dám tiếp tục đối kháng cùng linh tộc. Tại trong tràng chiến dịch kia, bạo tộc đã phát động dòng giã 30 vạn đại quân, linh tộc nhưng chỉ phát động 3.000 người. Nhưng vẫn là 3.000 linh tộc này, lại đã thành ác mộng trong lòng vô số bạo tộc. Khi hải lượng bạo tộc khởi xướng xung phong thì, lượng lớn chiến sĩ bạo tộc lại một đợt tiếp một đợt phát sinh phản bội, quay đầu giết hướng người mình, loại tràng diện kia quả thực chính là nhân gian thảm kịch. Sau đó, bạo tộc tự động lui khỏi tràng tranh đoạt kia, đem vạn lại địa quật tặng cho linh tộc. May mắn chính là linh tộc xưa nay chỉ cảm thấy hứng thú đối với thí nghiệm cùng nghiên cứu, đối với địa bàn yêu cầu không lớn, mới khiến bạo tộc giữ được hơi tàn. Thẳng tới hôm nay, bạo tộc sợ hãi nhất cũng vẫn như cũ là linh tộc, mà đồng thời bạo tộc cũng là nguồn vật thí nghiệm lớn nhất của linh tộc. Vì đối kháng linh tộc, bạo tộc có thể nói nghĩ hết biện pháp. Thất hồn giả chính là ở tình huống như vậy tồn tại. Dựa theo tư liệu Tô Trầm biết đến, thất hồn giả kỳ thực chính là một loại bạo tộc đặc thù đã mất ý thức của bản thân. Bọn họ có thể tỉnh táo nhận biết ngoại giới, thế nhưng hết thảy những nhận biết này đều là vô lực, sẽ không có bất kỳ tâm tình hoặc gợn sóng gì tồn tại. Linh hồn của bọn họ bị phá hỏng, khuyết thiếu ý thức cùng năng lực tư duy cụ thể, ngoại trừ bản năng chiến đấu, cái gì cũng không tồn tại. Nói đơn giản, đây là một đám tồn tại không có linh hồn, chính là bởi vì không có linh hồn, cho nên mới có thể không bị tinh thần khống chế cùng ảnh hưởng, liền như là một đám xác chết di động. Chính vì nguyên nhân này, vừa nãy lúc tên bạo tộc này chiến đấu cùng Tô Trầm mới sẽ không nói tiếng nào. Hắn căn bản là không biết nói chuyện, nhiều nhất chính là phát xuất vài tiếng gầm giống bản năng. Thất hồn giả thu được cũng không dễ dàng, cần trải qua thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn chóc ra ý thức. Hơn nữa một khi trở thành thất hồn giả, thực lực liền vĩnh viễn cố định, trung thân vô pháp tiến bộ. Chính vì nguyên nhân này thất hồn giả phi thường hiếm thấy, hắn thông thường là tìm kiếm từ trong một ít mục tiêu phạm vào sai lầm tử hình, hơn nữa thực lực phải mạnh, dù vậy cũng có tỷ lệ thất bại rất lớn, 10 tên tử tù cải tạo, nhiều nhất chỉ có một tên có thể thành công. Chính vì nguyên nhân này thất hồn giả chưa từng đơn độc tồn tại, bọn họ thông thường đều sẽ bị phân phối cho một vài đại nhân vật làm bảo vệ, chủ yếu chính là dùng tới phòng hộ khống chế tinh thần. Thất hồn giả có một loại năng lực đặc biệt, chính là sẽ bị hết thảy tinh thần công kích hoặc ảnh hưởng mục tiêu thủ hộ gặp phải đều chuyển tới trên người mình, do đó bảo đảm mục tiêu không bị khống chế. Trước mắt tên thất hồn giả này hẳn chính là tinh thần thủ hộ giả của vị tướng quân kia, chỉ là không biết nguyên nhân gì vừa vặn không có ở bên người tướng quân, vì vậy bị Tô Trầm một thoáng đắc thủ. Sau đó tướng quân kia tỉnh lại khả năng cũng là bởi vì thất hồn giả, tại sau khi phát hiện tướng quân thụ khống, hắn lập tức đuổi theo. Thất hồn giả trời sinh truy kích tất cả mục tiêu tinh thần lực cao, đối với bọn họ mà nói, tinh thần lực liền như ngọn đuốc trong đêm tối, vì vậy hắc ám ẩn nặc của Tô Trầm đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng vì cái nguyên nhân này, hắn càng sẽ không đi thông báo những bạo tộc khác. Giờ phút này tên thất hồn giả này đã rơi vào trong tay Tô Trầm, bạo tộc bởi trời sinh nắm giữ hai cái trái tim, vì vậy coi như bị Tô Trầm đánh nát một trái cũng vẫn còn sống. Không có ý thức độc lập hắn chỉ là hung ác trừng mắt Tô Trầm, vẫn như cũng muốn giết chết Tô Trầm. Nhưng tại dưới Tô Trầm kiềm chế, nỗ lực của hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại là tiến một bước gợi ra Tô Trầm nồng nặc hứng thú. Thất hồn giả, thú vị. Ta nghiên cứu qua rất nhiều người, nhưng chính là không có nghiên cứu qua mục tiêu mất đi ý thức linh hồn độc lập. Đây chính là cái nghiên cứu thí nghiệm đầu tiên của ta nhằm vào phương diện tinh thần. Tô Trầm hưng phấn nói, hắn liếc mắt đã nhìn ra chỗ ý nghĩa của tên bạo tộc này đối với chính mình để thăng lý giải của hắn đối với phương diện tinh thần. Bất quá trước lúc đó, xem ra ta trước tiên cần phải nghiên cứu làm sao khiến bạo tộc mất đi một trái tim khôi phục khỏe mạnh. Tô Trầm lại bồi thêm một câu, ít đi một trái tim khiến thân thể tên bạo tộc này đại phạm vi suy nhược xuống, nếu như Tô Trầm muốn đem mục tiêu không dễ có được trong tay chơi thời gian càng lâu một chút, vậy tốt nhất nghĩ biện pháp giúp hắn để thăng tố chất thân thể một cái. Chẳng lẽ còn phải hỏi bạo tộc chế tác một ít phương pháp để thăng sao? Đùa gì thế, bất quá xem ra cũng không còn lựa chọn nào khác. Tô Trầm nói thầm, rốt cục vẫn là hạ quyết định. Không có Cương Nham ở bên người khiến hắn làm việc rất không tiện, cảm giác cấp thiết phải tìm kiếm Thiên Uy Quân lại khiến cho Tô Trầm vô pháp chìm đắm vào trong thí nghiệm lâu dài, làm cho hắn không thể không đem khát vọng mãnh liệt trong lòng dằn xuống. Sau khi vội vã cầm máu cho tên bạo tộc này, Tô Trầm đem hắn ném ở một bên, sau đó bắt đầu phân tích những tư liệu tình báo hắn đạt được kia. Tin tức bạo tộc đạt được đơn giản mà vụn vặt, bởi vì bọn họ đều là chậm một bước so với Thiên Uy Quân. Vì vậy đạt được cũng phần lớn là hành động của Thiên Uy Quân sau khi đến một nơi nào đó, mà Tô Trầm cần phải làm là thông qua những dấu hiệu này để phán đoán cái địa điểm kế tiếp Thiên Uy Quân có thể sẽ xuất hiện. Đã đi hơn 10 thành thị, đối với vơ vét tài nguyên nguyên thạch trước sau được ưu tiên nhất. Có thể mang theo Thiên Uy Quân sông ngang đụng thẳng đến hiện tại còn không bị bạo tộc tiêu diệt, lĩnh quân giả của Thiên Uy Quân tuyệt đối là tướng lĩnh thiên tài, người như vậy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế, khẳng định là có kế hoạch gì. Bất quá bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì đây? Tô Trầm trầm tư, muốn biết Thiên Uy Quân định làm gì, phải phán đoán ra mục đích của bọn họ. Mục đích cuối cùng của bọn họ rất dễ đoán, khẳng định là muốn trở lại Long Tang, thế nhưng thực hiện cái mục đích này lại rất là phức tạp. Từ bạo tộc đến Long Tang, cũng không chỉ có một con đường cứ điểm Lưu Kim, ngoại trừ đi con đường Đại Thảo Nguyên Khavier đơn giản nhất này ra, còn có chỉ ít ba cái lộ tuyến có thể đến Long Tang. Phân biệt là đi về phía đông vào biển, đi đường biển, xuyên qua phong bạo hạp, tử vong hải vực, trải qua lãnh địa hải tộc lại trở lại thủy trạch, từ nơi đó về Long Tang, đi vạn lại địa quật, nhập lãnh địa linh tộc, vòng qua Tây Hà Loan khu, âm phong đầm lầy, quá cảnh thú tộc tiến vào Đại Phong, hay là đi Hôi Nham Sơn Mạch, quá lãnh địa thú tộc, tiến vào Vân Khởi. Những con đường kia đều tràn ngập gian hiểm, khó khăn trọng trọng. Từ Thiên Uy Quân lượng lớn siêu lược nguyên thạch mà xem, bọn họ có khả năng nhất là lựa chọn đi đường biển. Chỉ có loại đại hình vận binh thuyền cỡ lớn có thể kháng phong lãng cùng yêu thú trong biển kia mới sẽ cần dùng đến lượng lớn nguyên thạch. Chỗ tốt của lựa chọn con đường này là, trong hết thảy chủng tộc hải tộc là bộ tộc có mâu thuẫn nhỏ nhất đối với nhân tộc, cũng là một trong mấy bộ tộc ít có thể nói thông. Khó khăn liền là phong hiểm trong hải vực không kém gì lãnh địa thú tộc, các loại yêu thú cường đại trên biển mãi đến tận hiện tại còn đem hải tộc nghiền ép thành bộ tộc đau khổ nhất trong ngũ đại tộc, nếu muốn xuyên qua tử vong hải nguy hiểm tuyệt đối không hề kém hơn những chỗ khác. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, bạo tộc thiếu thuyền. Khuyết thiếu đại hải thuyền có thể xuyên qua khoảng cách rằng giặc như vậy. Không có thuyền, lại dựa vào cái gì xuyên qua biển rộng mênh mông như vậy. Vì vậy, đây rốt cuộc là kế sách nghi binh, vẫn là có tác dụng khác, hay là thật dự định mạo hiểm khảm mấy khúc gỗ làm bè bơi qua biển rộng. Tô Trầm rơi vào trong sâu sắc suy tư, chương 626, động hướng, chương 112, động hướng. Phán đoán hành vi đối thủ tới nay không phải chuyện đơn giản. Tuyệt đại đa số sinh mệnh cao đẳng đều là tư tưởng phức tạp mà sinh hoạt đa biến, rất khó dự phán hành vi. Cái gọi là mưu tính ngàn dặm, chủ vận trong chướng, nói trắng ra đều là thổi phồng. Cái gì ta dự liệu đối thủ khẳng định làm như thế, bởi vì tính cách của hắn chính là như vậy, kỳ thực đều mẹ nó là khoác lác. Tất cả mưu tính lấy tính cách làm tiền để tính kế người đều là vớ vẩn, là chơi trò vô lại. Bởi vì người thật sự quá khó tính toán. Lúc trước tại Selina cổ bảo, Tô Trầm tính là sẽ hảo hảo cùng Chư Tiên Giao sóng vai chiến đấu, nhưng Chư Tiên Giao đảo mắt liền bán đứng hắn, đưa tới xa khắc truy sát. Nguyên nhân chỉ vẻn vẹn là ta không thích, người là lý tính, cũng là cảm tính. Phán đoán thành lập căn cứ trên cơ sở lý tính thường thường liền bị hủy bởi cảm tính. Chính vì nguyên nhân này, tất cả phán đoán đều có phong hiểm. Thế nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy mà không có phán đoán. Trên chiến trường, cái gọi là danh tướng xuất chiêu, thường thường chính là xây dựng ở trên đối thủ cùng phán đoán của chính mình. Khác biệt lớn nhất giữa danh tướng cùng kẻ tầm thường chính là danh tướng phạm sai lầm ít, kẻ tầm thường phạm sai lầm nhiều. Vì vậy coi như dự phán có phong hiểm thế nào đi nữa, Tô Trầm vẫn là phải phán. Không phán liền không có cách nào tìm tới Thiên Uy Quân. Vì vậy Tô Trầm chỉ có thể càng lúc càng cẩn thận nhìn tin tức phía trên. Càng là muốn lấy được phán đoán chuẩn xác, liền càng là cần đại lượng tin tức phong phú làm cơ sở phán đoán. Hai mắt đang nhanh chóng lướt qua từng hàng ký tự, đại não thì nhanh chóng chuyển động. Có một cái tin tức khiến Tô Trầm chú ý tới. Đây là một cái tin tức liên quan tới Hama Tùng Lâm, mặt trên báo cáo tại trong rừng rậm một cái bộ lạc bị đạo phỉ không rõ thân phận cướp sạch. Mặc dù nói là không rõ thân phận, nhưng các loại dấu hiệu biểu hiện đây chính là một nhánh quân đội nhân tộc. Trọng yếu chính là, quân đội nhân tộc tại cướp sạch xong còn đốt trụi mảng lớn Tùng Lâm. Trong báo cáo nói may là hỏa thế không lớn, lại đưa tới yêu thú hàng vũ, mới ngăn cản hỏa thế lan tràn. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là nhìn ra, tại sao lưng tin tức này ẩn giấu đi một cái tin tức, lượng lớn gỗ biến mất. Quân đội nhân tộc lén lút chặt lượng lớn gỗ, cùng dùng lửa thiêu đốt che giấu sự thật này. Chẳng lẽ nói bọn họ thật sự dự định tạo thuyền độ hải? Tô Trầm hơi hơi nheo mắt lại, tin tức ẩn giấu để lộ, Thiên Uy quân xác thực đang sưu tập lượng lớn vật liệu gỗ để dự định độ hải, ngoài ra vật liệu bọn họ sưu tập lúc trước cũng có thể chứng thực điểm ấy. Nhưng điều này cũng không có đánh tan nghi ngờ của Tô Trầm. Bởi vì có một việc vi phạm logic, nếu như Thiên Uy quân bí mật sưu tập vật liệu gỗ chính là vì độ hải, như vậy bọn họ không đạo lý không che giấu cử động sưu lược nguyên thạch. Mặc dù nói nguyên thạch rất nhiều tác dụng, thế nhưng suy nghĩ đến độ hải cần thiết, nguyên thạch đích xác là có khả năng nhất dùng ở phương diện này. Ở tình huống như vậy, Thiên Uy quân che giấu mục đích bản thân sưu tập vật liệu gỗ có ý nghĩa sao? Hay là bọn họ thật sự hy vọng bạo tộc thông minh thấp đến không nhìn ra vấn đề logic trong này? Cái này cũng xác thực có khả năng, ai kêu bạo tộc xác thực không yêu dùng não đây? Nhưng hy vọng không lớn, cá nhân có thể ngu xuẩn, chủng tộc rất khó ngu xuẩn, bạo tộc nhiều người như vậy, luôn có một hai người trí lực đạt tiêu chuẩn chứ. Nhưng nếu như không phải, như vậy phí nhiều công phu như vậy lại chính là vì cái gì? Cố bày nghi trận, thôi đi, không ai có thể bỏ công phu lớn như vậy để đi bày nghi trận. Thiên Uy quân thân tại lãnh thổ địch quốc, không có nhiều tinh lực như vậy chơi cái hư chiêu này. Vậy bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tô Trầm cẩn thận suy nghĩ, tiếp tục kiểm tra hết thảy manh mối cùng tin tức. Rất nhanh lại là một cái tin tức nhảy vào trong mắt Tô Trầm, đó là một cái tin tức liên quan tới một cái bộ lạc nhỏ bị tập kích. Thủ lĩnh cái bộ lạc kia công bố hắn đã bị cướp đi một kiện bảo vật rất trọng yếu, là một viên sa tàm nội hạch được từ hoang dã. Đây vốn không tính là đại sự gì, nhưng chẳng biết vì sao xúc động đến đầu óc Tô Trầm, khiến hắn nhớ tới một chuyện thật giống trước lúc này cũng có một chút tin tức yêu thú nội hạch bị cướp đi. Bất quá tư liệu tình báo rất ít dính đến nội dung bị cướp cụ thể, vì vậy báo cáo liên quan tới phương diện này không nhiều. Trước mắt cái tin tức này chủ yếu vẫn là vì cái bộ lạc kia thực sự quá nghèo, thủ lĩnh cái bộ lạc kia lại không bỏ qua một mạch quấn quýt lấy việc này, mới xuất hiện tại trên báo cáo đối với quan quân. Tô Trầm cẩn thận lật xem, quả nhiên trước sau lại tìm tới mấy cái tin tức tương tự, chỉ tiếc đại đa số không có nội dung cụ thể hơn. Lúc này Tô Trầm đột nhiên nhớ tới một chuyện, một cái tin tức liên quan tới Thiên Uy quân. Trước khi rời khỏi cứ điểm Lưu Kim, Tô Trầm đã đặc ý hướng Tiêu Phi Nam muốn hết thảy tình báo liên quan tới Thiên Uy quân. Nếu như nói tại tìm kiếm Thiên Uy quân Tô Trầm có ưu thế gì bạo tộc không có, đó chính là lý giải đối với người mình. Chính là biết người biết ta, liệu địch chế thắng. Tại phương diện biết người, Tô Trầm hiển nhiên không bằng bạo tộc, nhưng ở phương diện biết ta, Tô Trầm liền phải mạnh hơn bạo tộc rồi. Mà tại trong tràng truy kích chiến này, biết mình hiển nhiên quan trọng hơn so với biết đối phương. Chính vì nguyên nhân này, hắn nhớ tới một chuyện, xác thực nói, là một người. Nghĩ đến người này, ánh mắt của Tô Trầm dần dần sáng lên. Đối với hành động của Thiên Uy quân, hắn đã có một chút suy đoán. Bất quá trước lúc đó, hắn còn cần lại sưu tập tin tức chuẩn xác hơn để làm xác nhận. Thanh lang lĩnh, chát khắc, ngươi ở chỗ nào? A Cổ Lệ mang theo rổ nhìn chung quanh. Mẹ, ta ở chỗ này. Thân ảnh tiểu chát khắc xuất hiện ở lùm cây phía xa, trên mặt còn đầy cho bụi. Trời ạ, ngươi lại chạy đến đâu rồi? Ta đã nói với ngươi không nên chạy loạn. A Cổ Lệ bất đắc dĩ chạy tới, phủi cho bụi trên người con trai, dạy dỗ. Khắc lực cùng ta đánh cược, nói ta bò không lên vách núi bên kia, ta liền cùng hắn đánh cuộc. Kết quả ta thắng, hắn nhưng chạy rồi. Chát khắc có chút tức giận trả lời. Ngươi leo lên cô ưng nhai. Ngươi đứa nhỏ này ta đã nói với ngươi, không thể leo, ngươi làm sao liền không nghe lời. A Cổ Lệ cả giận nói. Ta không có chuyện gì, ta đã 11 tuổi. Cô ưng nhai đối với ta không tính là gì. Chát khắc lầm bầm, vậy cũng không được, việc đó quá nguy hiểm. Ta là hậu nhân của Lôi Đình Chi Nhận, hậu nhân của Lôi Đình Chi Nhận không sợ nguy hiểm. Chát khắc lớn tiếng nói, trên mặt A Cổ Lệ liền dâng lên một tầng mù mịt, quên Lôi Đình Chi Nhận đi, hai tử, thứ đó đã không thuộc về chúng ta, người vô pháp trở thành Lôi Đình Chi Nhận chân chính. Không, ta có thể, thiếu niên không cam lòng kêu to, A Cổ Lệ tràn ngập nhu tình xoa đầu nhi tử. Nàng muốn nói cái gì, nhưng chung quy không nói ra được. Đúng vào lúc này, dưới chân bỗng nhiên truyền đến cảm giác chấn động mơ hồ. A Cổ Lệ đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, sau đó áp xuống đất lắng nghe chốc lát, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng đột nhiên đứng lên quay đầu nhìn lại, ở đường chân trời xa, một nhánh quân đội đã xuất hiện. Nhân tộc, tâm A Cổ Lệ bỗng nhiên co thắt lại. Mẹ, Tiểu Trát Khắc còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nghi hoặc nhìn mẫu thân. Chạy mau, A Cổ Lệ đã tóm lấy tay con trai, hướng về phương xa chạy đi. Ở sau lưng nàng, một nhánh quân đội quân trang tàn tạ nhưng mang theo ý chí bất khuất cùng sát ý lãnh liệt chính giống như thủy triều hung dũng mà tới, trong nháy mắt nhấn chìm cái bộ lạc nhỏ bé này. Chương 627, Thiên Uy Thất Hùng. Chương 113, Thiên Uy Thất Hùng. Soạt, sáng như tuyết mã tấu lóe qua, tung bay ra lộ liễu huyết hoa, ở trên mặt đất bôi lên ra từng mảng hồng trần màu máu. Đây là một nhánh kỷ luật nghiêm minh bộ đội, bọn họ lấy 10 người làm một đội, mỗi đội đều do một tên nguyên sĩ dẫn dắt, kỵ chính là Long Tang đặc biệt ngàn dặm thông, phụ trọng lớn, sự chịu đựng mạnh, lực trùng kích mãnh liệt. Bọn họ giơ trường mâu, vẫy vẫy mã tấu, từ trên sườn núi lao xuống. Một đội tiếp theo một đội, cuồng bạo như lửa, nhưng lạnh lẽo như băng. Bọn họ nhắm môi, chỉ là trầm mặc vung động trong tay binh khí, ở dẫn đầu quan quân hô lên bên trong tiến lên, biến hóa, yên lặng chấp hành sứ mạng của chính mình. Cứ việc bạo tộc cường hãn, dũng mãnh, kiên cường, thế nhưng đối mặt kỷ luật nghiêm chỉnh, hành động đồng dạng nhân tộc đội quân thép, những này cường hãn cuồng dã bạo tộc liền như kích động tê giác đánh vào to lớn trên khối thép, từng cái đụng phải vỡ đầu chảy máu. Hào! Một tên gào thét bộ lạc dũng sĩ vung vẩy chiến phủ xông lên, trước mặt 10 người tiểu đội đồng thời giơ lên trong tay trường mâu đâm ra, đem phạm vi nơi hóa làm bụi gai chi không. Cái kia dũng sĩ hiển nhiên không phải bình thường tồn tại, to lớn chiến phủ dập dờn lên ánh sáng màu đỏ ngòm, chém vào ở trường mâu trên, bắn ra óng ánh tinh quang. Thế nhưng 10 người tiểu đội nhưng vẫn như cũ vững chắc, trên người bọn họ đồng thời lập lòe nhàn nhạt màu trắng đường nét, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, 10 mâu cộng nâng, nhưng đồng thời điểm ở cái kia một búa bên trên. Này một búa lực lượng tuy rằng cuồng bạo, nhưng là đồng thời bị 10 mâu phân tán, chia sẻ, 10 thất ngàn dặm thông đồng thời lui về phía sau một chút, sau đó liền ngừng lại bước chân. Sau một khắc cái kia 10 tên lính đồng thời rút ra mã tấu quay về cái kia bạo tộc dũng sĩ chém tới. 10 đao hóa làm một đao, hình thành sắc bén ánh sáng, chém về phía cái kia dũng sĩ, làm cho cái kia dũng sĩ bay ngược. Đầu, vang dội tiếng la đánh vỡ vắng lặng, 10 mâu cùng bay, nhào nhào nhào nhào. Đã xuyên thấu cái kia dũng sĩ lồng ngực, đem chắc thành cái sàng, tên kia bộ lạc dũng sĩ vô lực ngã xuống. 10 người tiểu đội lúc này mới cộng đồng tiến lên thu hồi trường mâu. Tuy rằng bọn họ chỉ là võ sĩ, thế nhưng dựa vào tinh diệu phối hợp cùng một ít đặc thù liên hợp thủ đoạn, nhưng có thể để bọn họ phát huy ra tương đương với nguyên sĩ cấp bậc thực lực, tên này bộ lạc dũng sĩ chính là chết như vậy. Một nhánh lại một nhánh 10 người tiểu đội liền như thế xung phong mà qua, thiết huyết móng ngựa dưới. Này chi tiểu bộ lạc nhỏ rất nhanh sẽ bị san thành bình địa. Bộ lạc thủ lĩnh hay là duy nhất mang cho nhánh quân đội này phiền phức tồn tại, cường hãn sức chiến đấu làm cho nhân tộc quân đội đầy đủ phái ra 5 cái tiểu đội liên thủ sắp đem tiêu diệt, càng trả giá 2 người bị thương đánh đổi. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn như thế. Một phút, ở tên cuối cùng bạo tộc ngã xuống sau, Lý Sùng Sơn nhìn một chút trong tay tính giờ xa lậu, sau đó nhíu mày lại nói chậm. Vị này Thiên Uy quân quân chủ xem ra dung mạo không sâu sắc, trong lời nói cũng tràn ngập bình thản. Nhưng tự có một luồng uy nghiêm, khiến người ta không thể coi thường nó nói. Mấy ngày liền bôn ba, các tướng sĩ đều rất mệt mỏi. Một bên Thạch Khai Hoang nói, lúc này Thạch Khai Hoang đã không sảng khoái năm tóc rối bời lão già hình tượng, chờ chi mà lên chính là một cái đầy người nhung trang khí thế hùng hổ thiết huyết nam tử, nhiều năm liên tục linh đều có vẻ trẻ lại rất nhiều. Chỉ là tên này thiết huyết lão nam nhi cánh tay trái chẳng biết lúc nào không ngờ không gặp, chỉ còn một cái cánh tay, thậm chí ngay cả con mắt đều mù một con. Liền như thế độc mục cụt một tay ngồi ở trên ngựa. Tu vi đến diêu quang bước đi này, đoạn chi đã có thể sống lại, có thể làm cho Thạch Khai Hoang thất lạc tứ chi liền tái sinh cũng không thể, không phải chịu đến cụ không có cách nào khôi phục đặc dị công kích chính là sức mạnh tiêu hao hết, vô lực sống lại. Bất luận một loại nào, đều mang ý nghĩa tháng ngày không dễ chịu. Chỉ là Thạch Khai Hoang nhưng toàn không thèm để ý, chỉ là yên lặng nhìn xung phong các tướng sĩ. Bạo tộc ở tử vong, các tướng quân nhưng trong lòng đau giết chóc giả thể lực tiêu hao. Một tên nhân tộc binh sĩ hướng về phía, đột nhiên một con mới ngã xuống. Hắn không có chịu đến bất kỳ công kích, chỉ là vào đúng lúc này, tính mạng của hắn bị nghiền ép đến phần cuối. Bạo tộc là thê thảm, nhân tộc cũng đồng dạng, bọn họ mệt mỏi, bọn họ mệt nhọc, bọn họ bi thương, bọn họ tuyệt vọng. Nhưng bọn họ còn ở chiến đấu, cũng không từ bỏ. Dùng tay của bọn họ đi giết, đi chiến, dù cho là tử, cũng phải cho đối thủ mang đến đau đớn thê thảm đánh đổi. Kế hoạch vật tư cũng sắp hoàn thành, hết thảy đều sẽ tốt lên. Thạch Khai Hoang bên cạnh một tên nữ tướng quân tiếp lời nói, nàng gọi Sở Anh Huyền, một tiếng nhung trang, anh tư hiên ngang, không những là cái nữ trung hào kiệt, bản thân càng là cái mỹ nhân. Tượng nàng mỹ nhân như thế, cũng không biết có bao nhiêu nam tử ái mộ chân thành, một mực nàng một đôi mắt đẹp nhưng chốc lát không rời đi Thạch Khai Hoang, mang theo vô tận phức tạp tình. Hy vọng có thể ở bạo tộc phản ứng lại trước hoàn thành đi. Lý Sùng Sơn thở dài nói, càng là đến thời khắc sống còn, liền càng là binh quý thần tốc. Chưa từng có cái gì thiên y vô phùng kế hoạch, bạo tộc sớm muộn cũng sẽ phát hiện cùng ý thức được mục đích chân chính của chúng ta, một khi đến lúc đó không thể hoàn thành, liền tất cả đều ngưng. Sẽ, chúng ta nhất định có thể thành công. Ở vào Lý Sùng Sơn bên trái một người nói rằng, người này hiếm thấy không mặc quân phục, mà là một bộ thanh sam. Hắn gọi Quách Văn Trường, Thiên Uy quân cố vấn. Ở Quách Văn Trường bên trái chính là một tên thô lỗ đại hán, nghe nói như thế tuét miệng cười nói, coi như thất bại cũng không liên quan, quá mức chính là vừa chết mà, cùng những bạo tộc đó bính cái sảng khoái, dù chết cũng không hối. Hắn gọi Trình Điền Hải, Thiên Uy quân xếp hạng thứ nhất dũng tướng. Phi phi phi, không gì kiêng kỵ, Trình Điền Hải ngươi này miệng xui xẻo, chính là không cái lời hay. Bên cạnh một tên tướng quân lập tức nói, người này có một tấm tịnh mặt trắng trứng, cầm đầy có được đến có mấy phần tuấn tú, mới nhìn còn tưởng rằng là cô gái, nhưng là cái địa đạo nam tử, chỉ là ngôn ngữ hành động đều dẫn theo mấy phần nương khí. Ở này lấy thiết huyết nam nhi làm chủ trong thế giới, có như thế một cái nương hóa quan quân, đến cũng ít thấy. Một mực thân phận của người này nhưng là không thấp, có thể cùng Lý Sùng Sơn Thạch Khai Hoang mấy người bình hành, chính đại diện cho hắn chính là Thiên Uy quân tiếng tăm lừng lẫy thất hùng một trong. Hắn gọi Quân Mạc Tà, thời khắc này Quân Mạc Tà nắm bắt Lan Hoa chỉ bất mãn xem Trình Điền Hải, Trình Điền Hải liền cười hì hì, cũng không tiếp lời. Vẫn là Sở Anh Uyển bên người một tên thiếu niên tướng quân nói, tận cố gắng hết sức, làm dự tính xấu nhất, lão Trình nói tới cũng không tính sai. Quân Mạc Tà liền cho thiếu niên kia tướng quân một cái liếc mắt, hàng ngày ngươi sẽ nói, rõ ràng nhỏ tuổi nhất, vốn nên khí thế tối thịnh, rồi lại già như vậy thành, toán đạo lý gì. Thiếu niên kia tướng quân liền cười, chính mình không thuần thục, nhưng trách người khác quá thành tục, lại kêu cái gì đạo lý. Liền Quân Mạc Tà liền hừ một tiếng, nhưng là nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn. Thiếu niên này tướng quân gọi Lâm Thiểu Hiên, nhưng là được xưng Thiên Uy quân thiên tài số một tồn tại, có người nói Lý Sùng Sơn thích vô cùng hắn, hữu tâm đem làm đời tiếp theo Thiên Uy quân chủ bồi dưỡng. Lý Sùng Sơn, Thạch Khai Hoang, Quách Văn Trường, Trình Điền Hải, Sở Anh Uyển, Quân Mạc Tà, Lâm Thiểu Hiên, bảy người này chính là Thiên Uy quân trụ cột vững vàng, giá hải kim lương. Có thể hay không đem rơi vào tuyệt cảnh Thiên Uy quân sống sót mang rời khỏi mảnh này dị tộc thổ địa, đúng là bọn họ bây giờ theo đuổi. Vì cái mục đích này, bọn họ không tiếc tất cả. Chương 628, Điều tra thượng. Chương 114, Điều tra thượng. Hòa Phong Thành, nơi này là một tòa tuyết lĩnh thành thị ở vào đống thổ giao nguyên. Đống thổ giao nguyên trường niên lạnh lẽo, nơi này đất đai đều là cứng rắn, khiến cây cỏ khó sinh. Bất quá vẫn là có một ít thực vật kiên cường ở chỗ này tiếp tục sinh sống, cũng trở thành sinh mệnh chi nguyên của vạn vật đống thổ. Băng tâm thảo, thực vật cấp bá chủ của đống thổ giao nguyên, là một trong những thực vật hiếm hoi có thể tại đống thổ giao nguyên sinh sôi cùng phát triển tốt đẹp, vì mảnh đất băng tuyết bao trùm vĩnh cửu này thêm vào một vệt lục sắc, càng mang đến sinh cơ các loại sinh vật băng nguyên. Nó là đồ ăn của thỏ tuyết, bạch ly cùng băng nguyên thử, thứ sau thì trở thành nguồn thức ăn của tuyết ưng, tuyết lang, trong đó tuyết lang cùng giao ngư lại là đồ ăn của băng hùng, mà đứng tại đỉnh chuỗi của thực vật thì vẫn như cũ là sinh mệnh chí tộc. Bất luận băng tâm thảo, tuyết thỏ, tuyết lang vẫn là băng hùng, hết thảy đều là đồ ăn của bọn họ. Nhưng mà tổng lượng thức ăn của đống thổ giao nguyên là có hạn, sinh vật giao nguyên có nhiều hơn nữa cũng thỏa mãn không được khẩu vị khổng lồ của đám bạo tộc. Không chỉ có đống thổ giao nguyên là như vậy, đại thảo nguyên Khavie, Hama Tùng Lâm, huyết sắc hoang nguyên, sao lại không phải như vậy? Bắc bộ quá cằn cỗi đến liền yêu thú cũng không muốn sinh sống ở nơi này. Đám bạo tộc được xưng là cường hãn, vô địch, nhưng một cái sự thực vô pháp cãi lại là Bắc bộ là nơi trục xuất kẻ thất bại. Chỉ có thất bại giả mới sinh sống ở chỗ này. Vì vậy, bạo tộc cường hãn, dũng mãnh, không biết sợ hãi, hết thảy che giấu không được một cái sự thực trắng xám, bọn họ là người thất bại. Bọn họ một lần tiếp một lần hướng tới Nam Bộ phồn hoa chi địa khởi xướng tiến công, nhưng một lần tiếp một lần thất bại. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn phải phòng ngự trung bộ thú tộc xâm tập, Tây Bắc bộ linh tộc săn cướp. Hòa Phong Thành chính là một tòa thành thị như vậy, ở vào giữa Bắc và Tây, đồng thời đối mặt linh tộc cùng thú tộc song trọng áp lực. Nó là trọng trấn tại Trung Bắc của bạo tộc, phòng ngự cũng có vẻ đặc biệt nghiêm mật một chút. Nơi này lệ thuộc vào bộ lạc Hồng Ưng của bạo tộc quản hạt. Bộ lạc Hồng Ưng tại trong lịch sử từng có thời kỳ huy hoàng của bản thân. 3.000 năm sau cổ Lan Bảo chi biến, cũng chính là thời điểm năm 7.900 tân tinh kỷ, sát na Hồng Ưng giết chết yêu trách tàn sát chi phủ, tuyên bố bản thân là nữ vương bạo tộc tân nhập, các bộ tộc dồn dập phản đối. Tại sát na Hồng Ưng dẫn đầu, bộ lạc Hồng Ưng khởi xướng chiến tranh thống nhất lần thứ hai. Chiến tranh thống nhất diễn ra 3.000 năm, tạo thành sự cường đại trước nay chưa từng có cho bộ lạc Hồng Ưng, nhưng cũng là thời khắc suy yếu nhất của bạo tộc. Nếu như không phải vào lúc ấy Quang Huy Thần Triều đã bước lên đường xuống dốc, Thiết Huyết Quốc độ hoàn toàn có thể bị nhân cơ hội diệt quốc. 3.000 năm chinh chiến không thể làm cho bộ lạc Hồng Ưng hoàn thành ảnh hưởng thống nhất Thiết Huyết Quốc độ, ngược lại làm cho bản thân bước lên vận mệnh diệt vong. Tân Tinh kỷ năm 11.000, đối mặt liên quân các bộ lạc Hồng Ưng cuối cùng chiến bại, bê bết Hồng Ưng chiến tử Cổ Lan Bảo, tuyên cáo 3.000 năm Hồng Ưng cai trị kết thúc, bộ lạc Hồng Ưng cường thịnh một thời cũng bởi vậy bước tới tiêu vong. Bây giờ, bộ lạc Hồng Ưng đã không còn là cái Hồng Ưng cường đại năm đó, bọn họ chỉ là một cái bộ lạc chán nản kéo dài hơi tàn tại thành trấn biên cảnh, xa vào vinh quang cùng huy hoàng trước kia, vô lực tái khởi. Thời điểm hừng đông, Tô Trầm đi tới Hòa Phong Thành. Ngửa đầu nhìn đỉnh đầu ô vân xoay chuyển, Tô Trầm rụt rụt cổ, hướng trong thành rời đi. Một đường tiến tới, ngờ ngỡ còn có thể nhìn thấy vết máu lác đác, lạnh giá đóng băng vạn vật, cũng đóng băng tràng đại chiến trước đây không lâu kia, cho dù đã cách nửa tháng, Tô Trầm vẫn như cũ có thể nhìn thấy vết tích trận chiến đấu kia để lại. Tường thành sụp đổ, phòng ốc phá nát, còn có con đường bị cày thành rãnh sâu, tất cả tả lại rằng nơi này đã từng xảy ra thảm kịch. Nửa tháng trước, Thiên Uy quân tập kích nơi này, tại cướp sạch lượng lớn tài nguyên đồng thời, cũng mang đi hơn 1.000 cái sinh mệnh bạo tộc. Mà Tô Trầm sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là muốn nghiệm chứng một thoáng cái suy đoán trong lòng kia. Xuyên qua đường phố quạnh quẽ, Tô Trầm đi tới trước một tòa nhà gỗ. Từ bảng hiệu treo trên nhà gỗ mà xem, nơi này hẳn chính là mục đích của bản thân. Đẩy cửa tiến vào, Tô Trầm nhìn thấy một lão bạo tộc đã già chính ngồi ở nơi đó buồn bực ngán ngẩm. Tô Trầm tiến lên phía trước nói, hắc, lão đầu, có địa thử không, lấy cho ta một ít. Cái gọi là địa thử, chính là giao nguyên tuyết thử, loại tiểu sinh mệnh này là một tay hảo thủ đào động, tại lòng đất băng phong của giao nguyên, dựa vào gặm nhấm rễ cây băng tâm thảo mà sống. Tuyết thử chất thịt thơm ngon, là một loại lương thực tương đối khá. Tại lúc khuyết thiếu lương thực, bạo tộc thường thường sẽ đào móc tuyết thử làm thức ăn. Cho dù tại thời đại chẳng phải thiếu lương thực, bạo tộc cũng sẽ có ý thức nuôi dưỡng một ít tuyết thử phòng khi mất mùa. Có thể nói, chăn nuôi tuyết thử là một hạng sản nghiệp lớn của đống thổ giao nguyên. Bất quá giờ phút này lão đầu hiển nhiên hoàn toàn không có tâm tư làm ăn, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, không còn, đều bị cướp sạch rồi. Cướp sạch rồi, Tô Trầm hỏi, đúng, bị những nhân tộc đáng chết kia, nửa tháng trước bọn chúng cướp sạch nơi này, cướp đi hết thảy tuyết thử. Xem ra bọn chúng rất thiếu lương thực. Tô Trầm nói, chó má, khuyết lương thực tại sao không cướp kho lương Tân Mục? Nơi đó càng nhiều lương thực, có thể chúng không biết, có thể chúng càng thích ăn thịt. Tô Trầm nhìn như tùy ý trả lời, đúng rồi, ta muốn mua chút vân thạch tán, người biết nơi nào có bán không? Không còn, hết thảy vân thạch tán cũng đều bị những nhân tộc đáng chết kia cướp đi. Lão đầu trả lời, Tô Trầm một mặt không rõ, bọn chúng cướp thứ đó làm gì? Ai biết được đây, lão đầu nhún vai, bọn chúng cướp tất cả có thể cướp. Lương thực, dược tề, thậm chí kim loại. Ngươi sao biết được bọn chúng muốn làm gì? Khả năng bọn chúng chỉ đơn thuần là phát tiết cùng phá hoại. Chỉ có bạo tộc mới sẽ đơn thuần phá hoại, Tô Trầm phỉ nhổ trong lòng. Bất quá hắn vẫn là lên tiếng, được rồi, xem ra ta ở chỗ này sẽ không có thu hoạch gì. Đạt được tin tức mình muốn Tô Trầm rời khỏi cửa hàng, hắn không có cứ vậy rời đi, mà là dọc theo con đường một đường tiếp tục đi tới. Thành trấn rách nát vẫn như cũ ghi chép vết thương tràng chiến đấu kia lưu lại. Bạo tộc không có ý thức giữ vệ sinh cùng kiến thiết thành trấn gì, có thể hiểu được thu thập thi thể cũng đã là cự đại tiến bộ về trí lực. Chính vì nguyên nhân này, cho dù chuyện đã nhiều ngày, Tô Trầm vẫn như cũ có thể nhìn thấy lượng lớn dấu vết chiến đấu trước đây. Những dấu vết này lạc vào trong mắt hắn, liền biến thành từng màn cảnh tượng chiến đấu. Tô Trầm phảng phất nhìn thấy binh sĩ Thiên Uy quân xông vào thành trấn, trắng trợn sát phạt, cướp đoạt vật tư bản thân cần thiết. Tuyết thử, vân thạch tán, còn có vật liệu gỗ, nội hạch. Quả nhiên hết thảy đều đang hướng phương hướng bản thân phán đoán tiến tới sao. Khóe miệng Tô Trầm hơi hơi nhếch lên, hắn biết mình đã tìm thấy mạch đập của Thiên Uy quân. Tiếp sau đó hắn chỉ cần lại tới một chỗ, làm chứng thực cuối cùng là được. Nơi cuối cùng muốn đi là một chỗ tùng lâm ở ngoài Hòa Phong Thành. Nơi này sinh trưởng một loại cây cối đặc thù Hoàng Long Mộc. Hoàng Long Mộc là một loại vật liệu gỗ phi thường hiếm thấy, nó nắm giữ tính chuyển dẫn nguyên năng cực mạnh, cũng không kỳ quái, có quá nhiều vật liệu nắm giữ tính dẫn nguyên xuất sắc. Thế nhưng tính dẫn nguyên của Hoàng Long Mộc lại có chút đặc biệt. Bởi vì tính dẫn nguyên của nó là thuộc tính thổ, làm một loại cây gỗ, nhưng có nguyên đạo tính thổ hệ, chính là chỗ kỳ lạ lớn nhất của nó, cũng làm cho Hoàng Long Mộc trở thành một trong những tài nguyên đối ngoại hiếm thấy của đống thổ giao nguyên. Bất quá hiện tại, mảnh Hoàng Long Lâm này lại bị người một ngọn lửa đốt sạch sành xanh. Trước Hoàng Long Lâm mặt Bắc Hòa Phong Thành, Tô Trầm nhìn đầy đất cho than kia, khóe miệng bất chi bất giác càng xuất hiện vẻ mỉm cười. Tại xem qua tình huống của mảnh Hoàng Long Lâm này, Tô Trầm rốt cục xác nhận suy đoán của bản thân. Bất quá ngay tại lúc hắn muốn rời đi, lại nhìn thấy xa xa có một đám bạo tộc chính đang đi tới. Chương 629, điều tra hạ. Chương 115, điều tra hạ. Đây là một tiểu đội binh sĩ bạo tộc, bọn họ mang mũ nỉ, đi ủng da rất dày, dẫm trên băng răng rắc đi tới. Chỉ nhìn một chút, Tô Trầm liền xác định được, đây không phải bạo tộc bộ lạc Hồng Ưng. Bộ lạc Hồng Ưng không có thói quen mang mũ nỉ, bọn họ càng yêu thích mũ da, tính kháng lạnh của mũ nỉ kém xa mũ da, hơn nữa rất dễ bị đông cứng. Nếu đã không phải bạo tộc bản địa, vậy tới nơi này làm gì? Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm không hề rời đi, mà là mượn một gốc cây cháy khô chưa hoàn toàn sụp đổ nấp đi. Đám bạo tộc từ xa tới này dần dần đến gần, có thể thấy đây là một nhánh tiểu đội huấn luyện nghiêm chỉnh. Binh sĩ bạo tộc đầu lĩnh có khắc thâm sắc đồ đằng văn, rõ ràng là một dũng sĩ đồ đằng cao giai. Dũng sĩ đồ đằng cao giai tại nhân tộc liền tương đương với nguyên sĩ khai dương cảnh, tuy rằng thủ pháp chiến đấu đơn nhất, thế nhưng thực lực cũng cực kỳ cường hãn, mà trên người dũng sĩ đồ đằng cao giai trước mắt còn tỏa ra lực lượng nguyên năng, vậy ý nghĩa là hắn rất khả năng còn là một tên dũng sĩ thánh điện. Điều này liền tương đối phiền phức, vậy ý nghĩa là đối thủ là một tên nguyên khí sĩ chính thức, một tên nguyên khí sĩ có tố chất thân thể cường hãn của bạo tộc. Bạo tộc cùng nhân tộc bất đồng, bạo tộc kỳ thực liền tương đương với thể tu thuần túy. Hệ thống riêng của họ chính là hệ thống đồ đằng, phân cao trung đê cùng đỉnh phong 4 cấp, đối ứng 4 cấp từ dẫn khí đến diêu quang. Lên trên nữa, cơ bản liền vô pháp đề thăng, nói cách khác đỉnh điểm của hệ thống riêng của họ chính là thể tu ngang hàng với diêu quang. Thế nhưng tại sau khi nắm giữ nguyên năng thánh điện, cũng đã đồng dạng nắm giữ hệ thống tu luyện nguyên năng giống như nhân tộc, cũng có con đường lên cấp từ dẫn khí đến diêu quang. Bất quá bạo tộc mỗi một lần muốn tấn thăng đẳng giai đều cần tiến vào nguyên năng thánh điện. Bởi vậy nguyên khí sĩ cao giai bên trong bạo tộc đều là nhiều lần tiến vào nguyên năng thánh điện. Bất quá nguyên năng thánh điện nhiều nhất chỉ có thể tẩy luyện 6 lần, nói cách khác, dũng sĩ thánh điện của bạo tộc, đẳng cấp nguyên năng cao nhất chính là hóa ý cảnh, vĩnh viễn không đến được hoàng cực cảnh. Thế nhưng không đủ về nguyên lực, lại có thể thông qua tố chất thân thể cường đại để đền bù. Tố chất thân thể cường hãn của bạo tộc khiến bọn hắn trở thành dạng nhân vật thể pháp song tu, sau khi nguyên lực đề thăng đến hóa ý cảnh, nghe nói còn có thể đánh vỡ bình cảnh của thân thể, tiến vào thể chất viên mãn trong truyền thuyết. Lấy thân thể vô địch cùng cảnh giới hóa ý, hoàn toàn có thể ngạnh kháng nguyên sĩ hoàng cực cảnh. Trước mắt tên dũng sĩ thánh điện này, tự thân đồ đằng đã đạt đến cao giai, rất khả năng còn trải qua thánh điện tẩy lễ, liền không biết đã tẩy mấy lần, nhưng cho dù chỉ có một lần, cũng là đối thủ làm người nhức đầu cực kỳ, huống chi phía sau hắn còn có 7-8 tên bạo tộc. Đây là một nhánh tiểu phân đội tinh nhuệ, có thể còn là một phân đội trinh sát, Tô Trầm thầm nghĩ. Hắn chú ý tới ánh mắt của một tên bạo tộc trong đó, con người rõ ràng khác hẳn với thường nhân, mang theo màu xanh lục quỷ dị. Một tên động sát giả thuộc về một loại chức nghiệp đặc thù hiếm thấy của bạo tộc, không phải thần miếu bồi dưỡng ra, mà là quân đội lợi dụng bí thuật bồi dưỡng mà ra, chuyên môn dùng cho nhìn thấu ngụy trang ẩn giấu. Ngụy trang của Tô Trầm tại trước mặt động sát giả rất khó hiệu quả. Chức nghiệp giả đặc thù của bạo tộc luôn luôn rất ít, động sát giả cũng không ngoại lệ. Tại trong quân đội bạo tộc, cho dù là đội trinh sát chuyên môn cũng không thể nào mỗi cái đều có một động sát giả, chỉ có đội trinh sát tinh anh mới sẽ phân phối. Dũng sĩ thánh điện đồ đằng cao giai, động sát giả, tất cả những thứ này đều nói rõ đội ngũ bạo tộc trước mắt chính là một cái tiểu phân đội trinh sát cấp tinh anh. Một nhánh tiểu đội trinh sát tinh anh chạy tới nơi này làm gì? Sẽ không là, trong lòng Tô Trầm bốc lên dự cảm không tốt, đồng thời cũng khiến cho chính mình tiến vào trạng thái ám ảnh ẩn độn, hắn không chắc chắn mình có thể lừa gạt được ánh mắt của tên động sát giả kia. Thời khắc này tiểu đội bạo tộc rốt cục đã tới trước Hoàng Long Lâm bị thiêu hủy. Bạo tộc cầm đầu vung tay lên, tên động sát giả kia đã đi lên phía trước, hai mắt như điện, đảo qua phế lâm. Nhìn một lúc, hắn nói, đại hỏa phát sinh khoảng chừng 15 ngày trước, đống thổ giao nguyên thăng hỏa không dễ. Hoàng Long Lâm lại càng không phải là vật dễ thiêu, nhưng vẫn là xảy ra hỏa hoạn. Từ cho tàn lưu lại xem, hẳn là nguyên lực hỏa diễm gây nên. Vậy ý nghĩa là đây không phải đám cháy ngẫu nhiên, mà là hữu ý phóng hỏa. Hơn nữa điểm châm lửa rất nhiều, ước chừng không dưới hơn 30 chỗ. Hơn 30 chỗ đồng thời điểm hỏa. Bạo tộc cầm đầu hỏi. Đúng, động sát giả trả lời rất khẳng định, thú vị không chỉ ở chỗ này, bởi duyên cớ thiên hàn địa đống, phần lớn cho tàn nơi này bị đông lại. Thế nhưng từ những cho tàn lưu lại này có thể nhìn thấy, cây cối thành hình bị thiêu đốt chân chính cũng không nhiều. Ngươi xem, động sát giả đẩy ra một phiến cho tàn, lộ ra một phiến rễ cây nói, phía trên này có vết tích chém vào rõ ràng, nói rõ tại trước khi nó bị thiêu hủy, kỳ thực cũng đã bị chặt rồi. Vài tên thành viên tiểu đội trinh sát nhìn lẫn nhau, đội trưởng bạo tộc cầm đầu nói kiểm tra những nơi khác. Hết thảy binh sĩ bạo tộc dồn dập tản ra, đẩy ra cho Tàn Nhất Nhất kiểm tra. Chỗ này của ta có rễ cây sau khi chặt, chỗ này của ta cũng vậy, còn có nơi này, hết thảy đại thụ đều là bị chặt đi, không phải là bị thiêu hủy. Tiếng hô không ngừng truyền đến, đội trưởng bạo tộc cầm đầu sắc mặt cũng càng lúc càng âm trầm, quả nhiên, đám nhân tộc xảo trá này đang chơi đùa quỷ kế. Mục đích thực sự bọn chúng tới nơi này chính là những hoàng long mộc này. Bọn chúng đến cùng tại sao muốn những hoàng long mộc này? Động sát giả hỏi, hắn tuy rằng có thể nhìn thấy đối phương đã làm cái gì, lại không biết đối phương vì sao mà làm. Bạo tộc đội trưởng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, thế nhưng tướng quân nhất định rõ ràng. Hắn nếu đã bảo chúng ta đến, liền nhất định là cũng đã có suy đoán. Chúng ta đi, đem tin tức truyền trở lại đi, nói bạo tộc đội trưởng kia lĩnh người liền muốn rời khỏi. Hắn đang muốn đi, đột nhiên trong lòng nổi lên một tia cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này là vô số lần xa trường chém giết rèn luyện ra, hoàn toàn là bản năng, bạo tộc đội trưởng kia bổ nhào về phía trước. Xoạt, một đạo đao quang dĩ nhiên sáng lên, xẹt qua sát sau lưng hắn, lại đâm về phía động sát giả. Không được, bạo tộc đội trưởng liền biết hỏng rồi, động sát giả mới là mục tiêu chân chính của thích khách. Tên động sát giả kia phản ứng cũng không chậm, thời khắc nguy cấp càng còn nghiêng đi thân thể, chảm nhạc đao xoạt một tiếng cắt qua bên người hắn, một cánh tay đã tiêu huyết bay lên. Cẩn thận địch tập, tiếng hô cảnh giới lúc này mới la lên. Ba, bốn tên binh sĩ bạo tộc đồng thời phi tới dưới thân cây khô héo kia. Khí lưu hung mãnh đánh vào trên cây to, xuyên thủng đại thụ đánh thẳng về sau, liền nghe một tiếng ê a, đại thụ sụp đổ, lại không thấy nửa điểm phản ứng. Hắn ở nơi đó, động sát giả chỉ vào một chỗ đất trống, gân cổ tê khiếu ầm lên. Tai hại của việc không thể một đòn giết chết động sát giả hiện ra, ám ảnh ẩn nặc của Tô Trầm quả nhiên vô hiệu, bị động sát giả kia một phát hô ra hành tung. Không phải hắn không tận lực, thực sự là trốn ở phía sau cây xuất kích khó có thể phát huy toàn lực, nếu không phải đây là hồn binh, Pachok có khả năng tự động truy kích, liền ngay cả tuyệt một cánh tay cũng chưa chắc có thể làm được. Đây là một đám chiến sĩ tinh nhuệ, theo động sát giả kêu gọi, 6 tên binh sĩ bạo tộc đã đồng thời xông tới, nhưng không tùy tiện ra tay, mà là đồng thời hướng tới trước sau phải trái vị trí Tô Trầm đồng loạt xuất thủ, trực tiếp giam giữ con đường tẩu thoát của Tô Trầm. Đồng thời 2 tên binh sĩ thì lui thủ bảo vệ động sát giả, còn lại tên bạo tộc đội trưởng kia thì đứng ở trung gian chặt chẽ tiếp ứng. Hắn nhìn dưới mặt đất, trên đống thổ giao nguyên hiện ra hải ấn nhẹ nhẹ. Sau đó hắn ra tay, nhất quyền oanh xuất, lại là đánh về nơi ba trượng phía trước người. Chương 630, lôi cùng hỏa. Chương 116, lôi cùng hỏa. Trong tiếng nổ to lớn, Tô Trầm đã theo tiếng bay lên, hư huyễn thân ảnh tại không trung hiển hiện, lạc trên mặt đất hắn vừa nãy dùng bạch tháp chiết dược tránh thoát hợp kích của 6 tên binh sĩ, lại không nghĩ rằng mới vừa đứng lại liền bị bạo tộc đội trưởng kia nhất quyền oanh xuất thân hình. Lau đi vết máu trên khóe miệng, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, quả nhiên không hổ là tinh nhuệ. Bạo tộc đội trưởng kia đến là hơi hơi ngạc nhiên, động sát giả đã gân cổ thét lên, hắn không phải bạo tộc, là nhân loại. Hóa ra là như vậy. Bạo tộc đội trưởng một thoáng đã minh bạch, nghe nói trước đó vài ngày từ bên ngoài trà trộn vào một tên nhân tộc, rất khả năng nắm giữ năng lực ngụy trang, tiêu diệt một cái bách nhân đội, lại tiềm nhập quân doanh, đánh cắp tư liệu có quan hệ cùng Thiên Uy quân, càng cướp giết một vị vấn cốt giả cùng một vị thất hồn giả, xem ra chính là ngươi. Tô Trầm cũng thẳng thắn không che lấp nữa, khôi phục diện mạo thật sự, mỉm cười nói, nghe tới ta gần đây còn rất có danh khí a. Bất quá hôm nay, danh tiếng của ngươi liền chấm dứt ở đây. Bạo tộc đội trưởng lạnh lùng nói, ta đến cảm thấy, sau ngày hôm nay, trong chiến quả của ta lại sẽ thêm vào một vị động sát giả cùng một nhánh tiểu đội tinh nhuệ. Nhất quyền oanh xuất, lời khách sáo nói xong chính là động thủ, Tô Trầm không do dự, đối thủ cũng không chậm trễ. 6 tên binh sĩ bạo tộc đồng thời xuất thủ với hắn, ầm ầm trên người nổ ra từng cỗ diễm lưu, đồ đằng quang văn lưu truyền, bùng nổ ra lực đạo hùng hồn cực điểm. Tất cả đều là chiến sĩ đồ đằng trung giai. Tuy rằng lấy thực lực của Tô Trầm có thể ngạnh kháng liên thủ của 6 người này, thế nhưng hắn không muốn lãng phí nhiều một điểm khí lực, vẫn là lựa chọn tránh lui. Thân hình như khói bay lên, tại không trung liên đạp mấy bước, Tô Trầm đã như một con phi điểu linh hoạt né tránh. Tô Trầm hiện tại, tuy rằng không thể phi hành, thế nhưng ngắn ngủi lăng không hư độ, bước ra mười mấy bước lại là hoàn toàn không thành vấn đề. Bạo tộc kiêu dũng cường công, nhưng không thiện viễn chiến, lợi dụng khoảng cách sử dụng hỏa phượng thần thông đánh chết đối thủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà ngay tại Tô Trầm bay lên đồng thời, 6 tên bạo tộc kia bỗng đưa tay về sau, dĩ nhiên đồng thời gỡ xuống một vật. Phi phủ, Soạt, sáu cái lưỡi búa lập lòe hàn quang bổ về phía Tô Trầm. Một thoáng này cả kinh Tô Trầm cũng không kịp ứng phó, cuối cùng cũng coi như chảm nhạc đao của hắn đã bay trở về trong tay, quát lớn một tiếng đao thế vẩy ngang, đầy trời tinh quang bạo khởi, khanh khanh khanh khanh khanh khanh liên tiếp sáu âm thanh nổ vang, đem phi phù tập kích tới đều ngăn chặn lại, những phi phù kia tại không trung quay một vòng, dĩ nhiên lại trở về trong tay sáu người. Nhưng Tô Trầm đỡ được đợt sóng này, phía dưới vẫn còn một làn sóng, lại là xuất thủ của bạo tộc đội trưởng kia. Hắn ra tay càng thêm đơn giản, nhưng cũng càng sắc bén hơn. Hắn xuất đao, đó là một thanh chiến đao lóng lánh lôi điện quang văn, quanh quẩn mảng lớn lôi quang điện hỏa. Tại một sát na hắn ra tay, chân trời trong nháy mắt liền sáng lên, phảng phất thiểm điện cắt phá trường không. Quang hồ mang theo tiếng rít thê lệ chảm hướng Tô Trầm, càng cấp cho người ta một loại cảm giác vô pháp ngăn trở, vô pháp kháng cự. Phí huyết cảnh nguyên sĩ, nghe tới không lợi hại, so với Tô Trầm khai dương cảnh còn kém xa lắc, thế nhưng uy năng kết hợp lực lượng đồ đằng cao giai của hắn bùng nổ ra, lại vượt qua hạn chế cấp độ, bắn ra nguyên lực thoan lưu cường đại. To lớn nguyên huyết hư ảnh hiển hiện, chảm nhạc đao thể tích tăng vọt, ngang trời kích xuất, cùng lôi điện quang hoa kia va chạm, hoa lửa bắn ra như quang diễm lưu vũ, tại không trung dâng lên hỏa diễm sán lạn. Thân thể Tô Trầm chưa kịp rơi xuống đất liền lần nữa bắn thẳng lên trời. Mẹ nó, lại bị đánh bay. Tô Trầm ở trong lòng thầm mắng, ra tay tại không trung cố nhiên có ưu thế kéo dài khoảng cách, nhưng cũng có tai hại không dễ phát lực, dẫn đến kết quả liền là cho dù khởi động nguyên huyết hóa thân, Tô Trầm dĩ nhiên vẫn bị đánh lui, chấn bay. Cũng may hắn không thụ vết thương chí mệnh gì, chỉ là khí huyết một trận quay cuồng. Từ không trung lăn lộn ngã xuống, bạo tộc đội trưởng kia cũng không thừa cơ công kích, nói thực lực của ngươi không tệ, nhưng vẫn là không sánh được sự ngông cuồng của ngươi. Sắc mặt Tô Trầm nghiêm túc, một đường tiến tới này ta đã thấy rất nhiều bạo tộc, thận trọng tỉnh táo giống như ngươi, không nhiều. Bạo tộc đội trưởng cũng không bởi vậy đắc ý, chỉ là dựng đao trước ngực, ta tên Sa Thản. Ta không có hỏi tên của ngươi. Tay trái Tô Trầm xoay một cái, từng mảng điểm sáng màu đỏ như mưa khuynh xuất. Thần thông, hỏa phượng thiên tường, hí, hỏa diễm phượng hoàng ngưng tụ mà thành giữa không trung kia dĩ nhiên phát xuất một tiếng minh khiếu sắc nhọn, sau đó hướng tới một đám này bạo tộc phóng đi. Tránh ra, Sa Thản phát xuất gầm giống cuồng bạo, toàn thân đồ đằng văn từng cái sáng lên. Lôi đình chiến đao lần nữa bổ ra, giảo động phong vân, đao mang như tinh tiết chi chiều tịch quyển mà lên, đón lấy hỏa diễm phượng hoàng kia. Hỏa cùng lôi va chạm, kích đáng ra năng lượng quang hoa sôi trào phiên quyển, hỏa diễm phượng hoàng tê minh ra minh khiếu phần thiêu vạn vật, hỏa diễm bốc cao vượt trên lôi đình, đem mảnh điện quang kia rửa sạch. Năng lượng hỏa diễm hừng hực liền như vậy lao tới Sa Thản, đánh vào trên đồ đằng quang văn tăng vọt kia, trùng kích ra từng vòng ánh sáng. Phi phủ gào thét minh chuyển đồng thời bay ra, thề chết thủ hộ đội trưởng của bọn họ, liền ngay cả binh sĩ phụ trách bảo vệ động sát giả cũng động. Tám chuôi phi phủ tại dưới hỏa quang xoay chuyển ra sát ý kinh người, dung luyện quang huy huyết hỏa chém xuống. Thế nhưng thân hình vĩ đại kia chỉ là vung đao, liền đem hết thảy phi phủ toàn bộ đánh bay. Hạng tầm thường, hóa thân khổng lồ phát xuất thanh âm ầm ầm, nó có thể nói chuyện. Đại diện cho ý chí Tô Trầm gầm thét, đây là đề thăng của nguyên huyết hóa thân, thời khắc này, hóa thân cùng bản thân kết hợp cùng nhau, liền ngay cả bản thể của Tô Trầm cũng tùy theo phóng đại. Đao phong cuồng bạo phách chạm mà ra, chém trúng thân thể một tên bạo tộc, cứ việc đồ đằng văn trên người binh sĩ bạo tộc kia liên thiểm, nhưng vẫn là bị đao phong quét qua, một đóa huyết hồng liên thịnh phóng mà ra. Tắc lý, bạo tộc đội trưởng Sa Thản phát xuất tiếng gầm thống khổ. Thế nhưng còn chưa đợi thanh âm hắn kết thúc, đao phong đã tiếp tục phách qua thân thể một tên binh sĩ nữa. Lưỡi đao lạnh lẽo uống qua máu tươi của hai tên bạo tộc, trở nên càng lúc càng kiêu ngạo hưng phấn, phát xuất hưng phấn chiến âm, đôi cánh trong suốt giang ra, đột nhiên đâm hướng bạo tộc đội trưởng. Ngay tại lôi điện quang đao của bạo tộc đội trưởng kia chém ra đồng thời, trên chảm nhạc đao dĩ nhiên tương tự lóe lên lôi điện quang mang. Một đạo lôi điện thô to kia liền như là chảm nhạc đao phóng đại, hình thành lôi điện đao hình to lớn, cùng lôi điện quang đao đụng vào nhau, bùng phát ra oanh minh cự đại. Năng lượng lôi điện cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát, đánh tại trên người bạo tộc đội trưởng, đem hắn giật cho cả người đều cương trực. Chuyện này, làm sao, khả năng, trong mắt Sa Thản xuất hiện ánh mắt bất khả tư nghị. Nắm đấm khổng lồ của Tô Trầm đã thừa cơ nổ ra, tịch quyển theo quang huy thiết hỏa, nện ở trên người lại một tên bạo tộc khác, không có gì không thể nào, tên đầu đất. Bất quá là loại rác rưởi trải qua hai lần thánh điện tẩy lễ, dựa dẫm tố chất thân thể làm giữ. Thế nhưng lý giải đối với nguyên lực, người còn kém xa đây. Hắn nói tay trái hỏa diễm phượng hoàng lại nổi lên, tay phải nhưng lóe lên mảng lớn lôi đình điện mang. Hai viên yêu đan cấp lãnh chúa đạt được từ trong tay Cố Diêu Dạ, sớm đã bị hắn dùng đi, bản chất của lôi cùng hỏa tại thời khắc này bị phát huy đến mức cực trí, song thủ Tô Trầm chợt thả, một cái lôi âm đao đã cùng hỏa diễm phượng hoàng đồng thời, hướng về Sa Thản cuồng dũng mà tới. Thoan lưu, dòng chảy xiết của nguyên lực, chiến âm, tiếng rung của binh khí. Chương 631, lấy tải ép người. Chương 117, lấy tải ép người. Năng lượng lôi điện cùng hỏa diễm bùng phát ra tư thái cuồng dã nhất, như hải triều ập tới. Liên, Sa Thản phát xuất thê lệ hô khiếu. Giờ này, phút này, hắn đã không có bất kỳ coi thường cái nhìn của Tô Trầm. Binh sĩ bạo tộc còn lại đồng thời lui về phía sau, bao quát tên động sát giả kia, toàn bộ đứng chung một chỗ. Ầm ầm ầm ầm, từng cái đổ đằng hoàn sáng lên, giống như lồng ánh sáng, dĩ nhiên tại dưới sự liên thủ của binh sĩ bạo tộc tụ thành một cái kim sắc quang quyển cự đại, mặt trên lóe lên phù văn huyền dị, liền như thế chặn ở trước người. Ầm, hỏa diễm phượng hoàng đánh vào trên vầng sáng kim sắc, luôn luôn chưa từng bất lợi hỏa diễm phượng hoàng dĩ nhiên không thể đem vầng sáng kim sắc này đánh vỡ. Chỉ xô ra đầy trời hoa thải, đó là điểm điểm hỏa quang tiêu tán. Bất quá lôi âm đao theo sát mà đến chém vào trên vầng sáng, ngược lại làm cho vầng sáng kim sắc xuất hiện một vết nứt. Luận cấp độ, hỏa phượng thần thông cao hơn lôi âm đao nhiều lắm, bất quá hỏa phượng là công kích phạm vi lớn, kéo dài mạnh mà bạo phát yếu, sát thương mạnh mà công kích yếu, bởi vậy dùng tới đối phó mục tiêu phòng ngự thấp có hiệu quả, đối phó mục tiêu phòng ngự cao ngược lại có chỗ không bằng. Lôi âm đao thì vừa vặn ngược lại, nó lực sát thương có hạn, thế nhưng có đặc tính phá phòng, tối thiện công kiên, vì vậy một thoáng này trái lại lôi âm đao phát huy hiệu quả càng tốt hơn. Tô Trầm nhìn thấy tình huống như vậy thẳng thắn cũng không cần hỏa phượng thần thông, chảm nhạc đao cuốn lên một phiến lôi quang điện mang, một đường nổ vang chém ra. Ầm ầm ầm ầm, một mạch liên chảm 18 phát lôi âm đao. Lôi âm đao cấp độ thấp, độ khó sử dụng liền cũng nhỏ, tính sử dụng liên tục liền cường. Liên tiếp 18 phát lôi âm đao chém ở trên vầng sáng kim sắc kia. Liền thấy vầng sáng kim sắc răng rắc nứt ra mảng lớn vết nứt như mạng nhện. Sau một khắc liền thấy quầng sáng kim sắc kia ầm một phát nổ tung. Dưới khí lãng cự đại hết thảy bạo tộc đồng thời bị nổ bay, không chờ rơi xuống đất, thân ảnh Tô Trầm đã như là quỷ mị xuất hiện tại phía sau một người, cánh tay vừa mới vung 18 phát lôi âm đao tạm thời vô lực nâng lên, tay trái mang ám ảnh thủ sáo lại ngưng tụ ra một cỗ năng lượng hắc ám chụp vào sau lưng một tên bạo tộc. Ám ảnh chi chảo, phốc, đã đem trái tim tên bạo tộc kia móc ra. Một chút cũng không ngừng, Tô Trầm xoay người tránh ra, hai thanh phi phủ sát thân thể hắn xẹt qua, còn có hai thanh khảm tại trên người hắn, lại bị mách thủ hộ đỡ, liền lực thủ hộ của Diêm Tảo Sa Y cũng chưa kịp phát huy. Hống, Sa Thản giống to nhảy lên, lôi điện quang đao giấy lên một mảnh ánh sáng nộ chiều, liền ngay cả trong tiếng gầm của hắn đều mang theo phệ nhân thanh lãng, như cự thú bao phủ Tô Trầm. Hắn là kẻ duy nhất có thể chân chính uy hiếp đến Tô Trầm. Trong va chạm mãnh liệt, quang cháo thủ hộ của Tô Trầm rốt cục phá nát, nhưng ngay tại trước khi lôi điện quang đao chém xuống, bên người Tô Trầm đã nhiều thêm 4 thanh kiếm. Vô hoa ngự thủ kiếm, ngũ phẩm nguyên khí, 4 thanh vô hoa ngự thủ kiếm đồng thời xuất hiện, trước người Tô Trầm liền khanh khanh khanh khanh sáng lên 4 tầng quang quyển. Người bình thường là không thể cùng lúc sử dụng 4 cái nguyên khí, huống hồ trong tay Tô Trầm còn đã có chảm nhạc đao. Nhưng Tô Trầm bất đồng, bởi vì 4 thanh nguyên khí này đều là hồn binh, nắm giữ hồn binh chi thuật. Lại có đầy đủ tài phú, làm cho Tô Trầm nắm giữ một bộ chiến thuật độc nhất vô nhị, lấy tải ép người, lấy bảo ép người. Lôi điện quang chiều bạo liệt chém vào trên 4 tầng quang thuẫn vô hoa ngự thủ kiếm chế tạo, nhưng chỉ khuấy động lên một phiến hoa thải lực chiều. Tô Trầm vung tay lên, 4 thanh vô hoa ngự thủ kiếm biến mất, thay vào đó lại là 4 thanh kiếm mới. Thu thủy hàn quang kiếm, băng phong xạ khởi, hàn quang gào thét, 4 tầng tuyết lãng phát diện mà tới. Tại dưới sóng tuyết này, binh sĩ bạo tộc bị đông kết lại càng có cảm giác nửa bước khó đi. Xoạt xoạt, hai đạo huyết chiều bắn vọt lên trời, đầu của hai tên bạo tộc đã đồng thời bay lên. Không nhìn thấy công kích từ đâu mà đến, chỉ có hai đạo huyết tuyến dài nhỏ mang ý nghĩa là hai thanh lợi khí không nhìn thấy đã cắt đứt cổ bọn họ. Lưu xương vô ảnh kiếm, vô hình chi kiếm, cùng lúc với phóng xuất thu thủy hàn quang kiếm, Tô Trầm còn lén lút tế xuất hai thanh vô ảnh kiếm, cắt xuống đầu của hai tên bạo tộc. Đến đây, chi tiểu đội tinh nhuệ của bạo tộc này chỉ còn 4 người. Không, Sa Thản phát xuất khiếu thanh phẫn nộ dĩ cực, chi tiểu đội tinh nhuệ này là đội ngũ xuất sắc nhất của bộ lạc, đã từng chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, tại trong đối chiến cùng nhân tộc lập nhiều kỳ công, cũng là đội ngũ được coi trọng nhất. Thủ lĩnh bộ lạc thậm chí đã nói, giá trị của tiểu đội Sa Thản bù đắp được 1.000 tên bạo tộc chủ lực quân. Thế nhưng hiện tại, cái tiểu phân đội tinh nhuệ sánh được 1.000 tên bạo tộc chủ lực quân này lại bị một tên nhân tộc như thái rau bổ dưa giết chết 6 người, điều này khiến hắn có thể nào tiếp thụ. Hắn rốt cục ý thức được, bản thân căn bản không thể nào là đối thủ của kẻ địch. Tử vong, hắn không sợ, thế nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ của tướng quân, lại làm cho hắn sợ sệt. Hắn rốt cục hô lên, chia nhau chạy, đem tin tức mang cho thủ lĩnh. Tô Trầm hơi nhíu mày, đây chính là điều hắn không muốn nghe đến. Tiểu đội trước mắt này, không chỉ thực lực mạnh, khiến người nhức đầu nhất vẫn là có đầu óc không có đầu óc, cũng sẽ không bị phái tới chấp hành nhiệm vụ lục soát Hoàng Long Lâm. Thời khắc này Sa Thản vừa quát lên, ba tên bạo tộc khác đều đã ý thức được tình hình, xoay người liền chạy, ngược lại là Sa Thản chủ động tiến lên nghênh tiếp. Hắn biết rõ, nhất định phải có người lưu lại cuốn lấy Tô Trầm, mà nhiệm vụ này, trừ bản thân ra không ai có thể hoàn thành. Trong mắt Tô Trầm sát ý nhoáng qua, ngay tại lúc ba người chạy trốn thì, trong mắt hắn quang hoa lưu truyền, hải thị thận lâu phát động. Bốn người đồng thời ngưng trệ, nhưng vào lúc này, động sát giả kia đột nhiên kêu a một tiếng, hai mắt chảy máu, đồng thời hải thị thận lâu của Tô Trầm càng bị phá rồi. Động sát giả động phá giả tạo, chẳng những có thể nhìn thấu ngụy trang, ẩn nấp, đồng thời cũng có thể nhìn thấu huyễn cảnh của hắn, bất quá tên động sát giả này hiển nhiên thực lực không đủ, nhìn thấu hải thị thận lâu của Tô Trầm đồng thời, dĩ nhiên cũng khiến hai mắt chính mình trọng thương, Tô Trầm nhưng cũng đồng thời rên lên một tiếng, bị cái nhìn thấu mạnh mẽ này phản phệ. Tinh thần lực hắn cường đại, cường độ phản phệ có thể chịu đựng, nhưng trong thời gian ngắn lại là không có cách nào dùng tiếp hải thị thận lâu. Hai tên bạo tộc khác đã nhân cơ hội chạy đi. Mẹ, Tô Trầm mắng một tiếng, giương tay lên, một đống lớn hồn binh phân tả hữu truy kích hai tên bạo tộc. Động sát giả kia tuy rằng hai mắt chảy máu nhưng vẫn như cũ có thể thấy, hắn đột nhiên phi tới một cái phương hướng trong đó, dĩ nhiên lấy thân thể của chính mình ngăn chặn hồn binh. Phốc phốc phốc, chỉ ít sáu thanh hồn binh đồng thời xuyên vào người hắn, động sát giả kia càng là gắt gao đè chặt những vũ khí đó, không để cho chúng bay khỏi thân thể mình, chỉ có một thanh tránh khỏi động sát giả, chém chúng tên bạo tộc kia một cánh tay tung bay, nhưng cũng không quay đầu lại tiếp tục vọt tới. Đồng thời Sa Thản đã xông đến bên người Tô Trầm, lôi điện quang đao lấy toái tẫn thương khung chi thế chém ra vô tận ánh sáng. Trùng kích đến từ một tên dũng sĩ bạo tộc toàn lực ứng phó, cho dù Tô Trầm cũng không thể không ứng đối cẩn thận. Xa xa có thể nhìn thấy, Tô Trầm thả ra hai đống hồn binh, một đống đã xuyên thấu thân thể một tên bạo tộc, đem hắn chắt thành cái sàng, một tên khác nhưng bởi vì động sát giả liều mình bảo vệ mà xông ra khỏi phạm vi công kích của Tô Trầm. Hẳn là sử dụng một loại bí pháp gia tốc nào đó, tuy rằng mất đi một cánh tay, tốc độ của hắn nhưng vẫn như cũng nhanh như chớp giật, một cái huyết sắc trường tuyến theo hắn lao đi lan tràn mà ra, cho dù Tô Trầm không bị ai ngăn chặn muốn đuổi theo cũng khó khăn. Hắn tuy là chạy trốn, nhưng không sợ chết. Hắn dùng tính mạng để đào vong, chỉ vì đem tin tức đưa về cho thủ lĩnh. Nhìn Sa Thản như hổ điên không quan tâm tất cả tiến công bản thân, Tô Trầm thở dài. Tên bạo tộc này thụ thương rồi, lại thôi thúc bí pháp đào vong, khẳng định là chống đỡ không nổi tới bản bộ. Nhưng chỉ cần hắn không phải ngu ngốc, tùy tiện tìm một tên bạo tộc đem di ngôn bàn giao một cái, bí mật của Hoàng Long Lâm liền nhất định không thủ được. Đương nhiên cũng có thể bạo tộc này trực tiếp chết ở trên đường không gặp được bất kỳ một tên bạo tộc nào khác, bất qua Tô Trầm cũng biết. Hy vọng này quá mức xa vời, xem phương hướng bạo tộc này lao nhanh, rõ ràng chính là Hòa Phong Thành. Tô Trầm biết, thời gian còn lại của hắn không nhiều rồi. Chương 632, Vọng. Chương 118, Vọng. Cô Hồng Sa Khâu, Đồi Cát. Nơi này ở vào chỗ giao tiếp giữa Thảo Nguyên Khavie cùng đống thổ giao nguyên, hướng tiếp về đông, chính là tiếng tăm lừng lẫy Điêu Vong Chi Vực. Nguyên Hoang Đại Lục có rất nhiều cấm khu đối với sinh mệnh, Điêu Vong Chi Vực không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Mảnh cấm khu đối với sinh mệnh này tại mấy vạn năm trước đã tồn tại, chưa từng có sinh mệnh nào tiến vào Điêu Vong Chi Vực rồi mà còn có thể còn sống đi ra. Năm đó bạo tộc sau khi bị Quang Huy Thần Triều đuổi tới đống thổ giao nguyên, từng nỗ lực xuyên qua Điêu Vong Chi Vực, từ phía sau lưng nhân tộc giết ngược lại vào lãnh địa nhân tộc, sáng tạo một cái kỳ tích. Bất quá cái kế hoạch này cuối cùng thất bại, 20 vạn dũng sĩ bạo tộc tiến vào Điêu Vong Chi Vực, cuối cùng chỉ có không tới 1.000 người sống sót trở về. Từ trong miệng bạo tộc may mắn sống sót, bọn họ rốt cuộc biết bên trong Điêu Vong Chi Vực có cái gì. Một con nguyên thú, nó ngủ say tại trung ương Điêu Vong Chi Vực, từ chối bất kỳ sinh linh nào quấy rầy. Bắt đầu từ ngày đó, liền không còn bất kỳ sinh linh nào mưu toan khiêu chiến phiến thổ địa tràn ngập hắc ám cùng khí tức tử vong này. Trong các con đường từ bạo tộc đi về nhân tộc, Điêu Vong Chi Vực không thuộc về bất kỳ một con đường nào, bởi vì tại trong ý thức của mọi người, nơi đây vô lộ. Thế nhưng ngày hôm nay, tình huống rốt cuộc bất đồng. Một nhánh quân đội nhân tộc đang từ phương xa mà tới. Bọn họ yên lặng tiến lên, quân mã tuy nhiều, nhưng không có bao nhiêu náo động ầm ĩ, thể hiện ra tố chất đội ngũ cùng quân kỳ cường đại. Ngồi trên Thiên Lý Thông, Thạch Khai Hoang nhìn hướng phiến khu vực thâm thúy hắc ám phương xa kia, nhìn từ xa xa, nó liền như một trương miệng lớn, thôn vệ hết thảy sinh linh có can đảm tiến vào. Mà hiện tại, nhân số bất quá hơn vạn Thiên Uy quân lại dự định khiêu chiến mảnh khu vực tử vong này. Mặc kệ thành công hay không, đây đều đã chú định sẽ là một lần tráng cử ghi vào trong sử sách nhân tộc. Thạch Khai Hoang thổn thức nói, nếu như thua, đó chính là một chuyện vô ích, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, còn không bằng quay đầu trở lại đi cùng đối thủ giết cái sảng khoái càng có lời. Trình Điền Hải lầm bầm nói, câm miệng, người tên đầu đất này, người có thể không để ý mệnh của bản thân, nhưng không thể không quan tâm mệnh các tướng sĩ. Quan trọng hơn chính là, trong chúng ta nhất định phải có người sống sót trở lại, đem tất cả những thứ biết được nói cho cấp trên. Sở Anh Huyền tức giận nói, đáng tiếc, không có Mộng Vương, bằng không cũng không cần phiền toái như vậy. Lâm Thiếu Hiên nói, cùng làm lính, ai mua được cái quyền hạn kia a? Lý Sùng Sơn cười nói, tiêu tốn ức nguyên thạch liền vì xưng vương xưng bá tại trong thế giới mộng hư huyễn, chuyện như vậy đối với những thiết huyết quân nhân này mà nói, vẫn còn có chút quá xa xôi. Đúng a, thật đáng tiếc lão Thạch, đem tiền đều cho đệ tử, bằng không đến là có thể đem bản thân tấn thăng đến Mộng Vương. Quách Văn Trường nói, Thạch Khai Hoang nhàn nhạt trả lời, coi như ta trở thành Mộng Vương cũng vô dụng, bọn họ sẽ không cho phép chúng ta đem tin tức truyền đi. Tranh qua đấu lại, tiện nghi cuối cùng sẽ chỉ là huyễn mộng chi chủ. Không cần lo lắng, kế hoạch hoàn mỹ của ta nhất định sẽ thành công. Quân Mạc Tà một đôi ánh mắt tà mị nhìn mảnh hắc ám kia, xuất hiện sắc thái hưng phấn, xuyên qua điêu vong chi vực, chờ ngày chúng ta trở về, chính là thời điểm chúng ta danh táo thiên hạ. Ta đã bắt đầu không thể chờ đợi được nữa, muốn nghe thấy quỷ bái hoan hô. Tự cho là đúng ra hỏa, Sở Anh Huyền nhếch nhếch miệng khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Quân Mạc Tà cho Sở Anh Huyền một cái ánh mắt phẫn nộ. Được rồi, đều đừng nháo, đã tới địa đầu rồi, để tất cả mọi người xuống ngựa nghỉ ngơi. Phái ra tiểu đội trinh sát phòng ngự vòng tròn, làm tốt báo động trước, không được nhóm lửa, không được náo động, thiên tân vạn khổ đến một bước này, không thể thua tại một cái khâu cuối cùng này. Lý Sùng Sơn nói, thân là thiên uy quân chủ, hắn lên tiếng chính là mệnh lệnh, tất cả mọi người đồng thanh đáp ứng, dồn dập chỉ huy thuộc hạ. Chỉ là đội ngũ cảnh giới vừa tát ra ngoài, liền nghe thấy tiếng hô báo động. Một chiếc xuyên vân toa chính đang hướng bên này bay tới. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, lẽ nào bạo tộc đã phát hiện động hướng của bọn họ? Làm sao lại nhanh như thế? Chờ đã, ngươi nói là xuyên vân toa. Thạch Khai Hoang ý thức được cái gì, hỏi binh lính báo tin. Vâng, thiên nhãn trinh sát chính mắt thấy, một chiếc xuyên vân toa chính thẳng tắp hướng nơi đây mà đến, dự tính nhiều nhất lại quá một khắc liền sẽ chạy tới. Có cần đem phá hủy hay không? Binh sĩ báo tin trả lời. Bạo tộc tại sao có thể có xuyên vân toa? Những người khác cũng ý thức đến điểm này. Quách Văn Trường đã tự nói, bạo tộc có không quân của bản thân, đó là một loại độc dịch phi long đã được huấn luyện, xuất hiện thành đội, uy lực khủng bố. Cũng may số lượng không nhiều, khó có thể thuần hóa, rất ít khi xuất hiện đơn độc. Lẽ nào là nhân tộc ta? Lâm Thiếu Hiên tự nói, nhân tộc nào to gan như vậy, dám ở không vực của bạo tộc phi hành. Lý Sùng Sơn lầm bầm một câu, thiên không cho tới bây giờ cũng không phải bình tĩnh chi địa, trên cửu thiên cao không, có vô số yêu thú khủng bố. Cho dù là tại khu vực ngũ đại tộc thống trị, không vực của rất nhiều nơi cũng vẫn như cũng là thiên hạ của yêu thú. Chỉ bất quá những yêu thú này sẽ không dễ dàng hạ xuống, nhưng ngũ đại chí tộc cũng sẽ không dễ dàng đi lên. Nhân tộc cũng còn tốt, mỗi năm đều sẽ chủ động thanh lý một ít yêu thú trên không, chế tạo không vực an toàn, bạo tộc thì thẳng thắn tùy ý yêu cầm hoành hành, mượn thế bọn chúng ngăn cản không quân nhân tộc. Chính vì nguyên nhân này, thiên uy quân mới không nghĩ tới bay trở về nhân tộc. Không chỉ là bởi vì phần lớn mọi người không biết bay, cũng cho rằng không vực hung hiểm. Thế nhưng hiện tại, một chiếc xuyên vân toa lại là không quan tâm tất cả hoành xung mà đến, khiến mọi người cũng giật mình không nhỏ. Đi, đi xem, Lý Sùng Sơn đã nói, thiên uy thất hùng đồng thời hướng về phía sau mà đi. Trên sườn núi, một chiếc thiên nhãn kính chính đứng sừng sững ở đó, đây là một trong những kết tinh trí tuệ của nhân tộc, trinh chắc thiên nhãn, có thể quan sát được mục tiêu tại khoảng cách cực xa. Bất quá đối với nguyên kỹ ẩn nặc trong chiến tranh phạm vi lớn vô pháp nhìn thấu. Lý Sùng Sơn tiến đến trước thiên nhãn liếc mắt nhìn, quả nhiên bên trong màn ảnh xuất hiện một chiếc xuyên vân toa, đang hướng về bên này cao tốc mà tới. Đáng lưu ý chính là, cái nắp xuyên vân toa là mở ra, khiến người bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong. Bởi khoảng cách đã gần đến, Lý Sùng Sơn thấy rõ ràng, bật thốt lên, là một nhân tộc. Nhân tộc, đúng là nhân tộc, làm sao lại? Vào lúc này tại sao có thể có nhân tộc lái xuyên vân toa lại đây? Cẩn thận là nhân tộc phản bội, chính đang phục vụ cho bạo tộc. Vậy làm sao bây giờ? Có cần đem hắn đánh xuống hay không? Xuyên vân toa kia tốc độ rất nhanh, cũng sắp tiến vào tầm mắt, có thể nhìn thấy chúng ta. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, đồng thời thay phiên tiến lên quan sát. Một khi nhân loại trên toa là kẻ phản bội, như vậy chỉ cần để hắn nhìn thấy đại quân ở đây, liền sẽ triệt để bại lộ kế hoạch của mọi người. đánh rất hắn, đánh rất hắn, đánh rất hắn, tất cả mọi người dồn dập kêu lên, quan hệ đến an nguy toàn quân, vào giờ phút này, thà giết lầm, không để sót. Đúng vào lúc này vừa vặn đến phiên Thạch Khai Hoang tiến lên. Hắn hướng Thiên Nhãn nhìn tới, sau đó thân thể chấn động mạnh một cái, Tô Trầm. Cái gì? Chúng nhân ngẩn ngơ, ít người còn chưa hiểu cái danh tự Tô Trầm này ý vị như thế nào. Liền thấy Thạch Khai Hoang đã kêu to lên, là đồ đệ của ta. Người kia là đồ đệ của ta, hắn tới cứu chúng ta rồi. Chương 633, đối thủ cũ. Xuyên Vân Toa tại không trung lượn quanh một vòng rồi chậm rãi hạ xuống. Một khắc nhảy ra Xuyên Vân Toa, trước mặt Thạch Khai Hoang là gương mặt quen thuộc kia. Đạo sư, Tô Trầm hưng phấn hô to, cứ việc tại không trung liền đã nhìn thấy Thạch Khai Hoang, xác nhận hắn sống sót, nhưng thời khắc này Tô Trầm vẫn là kích động suýt nữa bật khóc thành tiếng. Thạch Khai Hoang một cánh tay tóm lấy Tô Trầm, nhìn Tô Trầm, từ trên xuống dưới đánh giá, trong mắt quẩn suốt nước mắt vui sướng. Được, rất tốt, tốt vô cùng, hắn nói, hắn không có hỏi Tô Trầm tại sao lại tới, lại là làm sao tìm được nơi này, vào giờ phút này, có thể nhìn thấy Tô Trầm, chính là vui sướng lớn nhất bên trong tính mạng hắn. Đạo sư lão nhân gia ngài lại là không tốt lắm. Tô Trầm nhìn một chút một con mắt cùng ống tay áo trống rỗng kia của hắn nói. Chúng một cái dạ ma chỉ của đại tế tự bộ lạc xa tích thập ma thiên, có thể sống đã là may mắn, có một số việc liền không thể cưỡng cầu được nhiều như vậy rồi. Thạch Khai Hoang trả lời, thập ma thiên đúng không? Ta nhớ kỹ danh tự này. Nếu hắn đã lấy đi một con mắt cùng một cánh tay của đạo sư, vậy lần sau ta liền dùng hai con hắn cùng hai cánh tay của hắn để bồi cho đạo sư đi. Tô Trầm nhàn nhạt nói, ô, tuổi không lớn lắm, khẩu khí đến không nhỏ. Quân Mạc Tà cười lạnh, Thập Ma Thiên là đại tế tự của bộ lạc Sa Tích, càng là một trong 12 tên đại tế tự của Thiết Huyết Quốc Độ, bạo tộc cường nhân trải qua 5 lần thánh điện tẩy lễ, liền ngay cả quân chủ đối đầu hắn cũng không dám nói thắng, ngươi cũng dám nói lấy hai mắt hai tay hắn. Hiện tại không được, sau đó tổng sẽ được, Tô Trầm lại là hoàn toàn không thèm để ý. Được rồi, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, ngươi gọi Tô Trầm đúng không? Ngươi là làm sao tới được đây? Quách Văn Trường nói, giờ phút này mọi người quan tâm nhất chính là cái này. Nói thật, mọi người chân chính hy vọng nghe được kỳ thực là Tô Trầm nói mình trong lúc vô tình đụng đến. Bất quá rất hiển nhiên, sự tình khiến bọn hắn thất vọng rồi. Tô Trầm trả lời, tìm tới được, các ngươi làm bộ muốn độ hải, thực tế nhưng dự định từ dưới đất xuyên qua điêu vong chi vực, ta nói không sai chứ. Chúng nhân đồng thời biến sắc, Quân Mạc Tà càng là ré họng kêu lên, ngươi làm sao lại biết. Tô Trầm nói, đương nhiên là phân tích ra. Ta thừa nhận các ngươi làm được rất đẹp, dùng độ hải để che giấu kế hoạch hành động của chính mình. Nhu cầu đối với vật liệu của hải thuyền cùng địa hành chu có tính trùng điệp rất lớn, có thể mê hoặc đối thủ. Nếu như không phải ta biết quân tướng quân sở trường về luyện khí chi đạo, lại thiện luyện chế địa hình chu, ta cũng không có nghĩ tới điểm ấy. Bất quá thật đáng tiếc, cái kế hoạch này vẫn là đã thất bại. Nghe được lời này trong lòng tất cả mọi người căng thẳng. Lý Sùng Sơn hỏi, thất bại. Ngươi là nói bạo tộc đã biết được kế hoạch của chúng ta sao? Tô Trầm lắc đầu, hiện tại còn khó nói. Khó nói là có ý gì? Chúng nhân không rõ, Tô Trầm lúc này mới đem hắn một đường đến đây trải qua đại thể nói qua một thoáng. Nghe được hắn đi tra xét Hoàng Long Lâm, mọi người đồng thời thở dài một tiếng. Mặc dù bọn hắn đã nỗ lực che giấu, nhưng dù sao cũng là một phiến Hoàng Long Lâm lớn như vậy, nếu muốn che lấp tai mắt, thật không đơn giản. Mà bạo tộc hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, cho nên mới có phân đội tinh nhuệ xuất hiện ở nơi đó. Đáng tiếc ta vô dụng, vẫn là để thoát một tên, hiện tại bạo tộc hẳn là đã biết kế hoạch của các ngươi, vì vậy điêu vong chi vực đã không thể được. Tô Trầm thở dài nói, chuyện này cũng không trách ngươi, kỳ thực coi như ngươi đem cả đội bạo tộc đều giết chết, chỉ cần một quãng thời gian không xuất hiện, thập ma thiên hẳn là cũng sẽ ý thức được suy đoán của hắn là chính xác. Thạch Khai Hoang nói, thập ma thiên, ngài cho rằng đội bạo tộc tại Hoàng Long Lâm kia cũng là bộ lạc Sa Tích. Tô Trầm hỏi, chỉ có thể là bọn họ. Sở Anh Uyển trả lời, tham gia vây bắt Thiên Uy quân tổng cộng có 16 cái bộ lạc bạo tộc, thế nhưng từ đầu đến cuối, uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta chính là bộ lạc Sa Tích. Lúc trước chính là bọn họ thành công phục kích chúng ta, cũng là bọn họ đem chúng ta một đường bước đến tình cảnh này. Sở Anh Uyển ngữ khí căm giận, cho thấy đối với bộ lạc Sa Tích oán giận cực lớn. Cái bộ lạc này rất cường đại sao? Tô Trầm nghi hoặc hỏi. Tri thức hắn học được tại trong Tiềm Long Viện có bộ phận liên quan tới kết cấu bộ lạc trong bạo tộc, thế nhưng tại trong 13 cái đại bộ lạc tạo thành bạo tộc, lại không nghe nói có bộ lạc Sa Tích. Không nghĩ tới chính là cái bộ lạc Sa Tích không ở trong hàng ngũ 13 đại bộ lạc này, dĩ nhiên đã thành ác mộng của Thiên Uy quân. Lý Sùng Sơn nói, bộ lạc Sa Tích là một cái bộ lạc nhanh chóng quật khởi mấy năm gần đây, ngay tại trước đây không lâu, bọn họ vừa đánh bại bộ lạc Sa Nham, trở thành một trong 13 cái đại bộ lạc, đại tế tự thập ma thiên của bọn họ cũng bởi vậy liệt danh vào một trong thập nhị đại tế ti. Bộ lạc Sa Tích có thể có ngày hôm nay, không thể bỏ qua cống hiến của thập ma thiên. Mà gần nhất, bộ lạc Sa Tích lại ra một vị thủ lĩnh thiếu niên thiên tài, chúng ta cũng là bởi vì hắn mà gặp phải trọng thương. Thạch Khai Hoang nói, vừa vặn tên bạo tộc này, người cũng nhận thức. Tô Trầm chấn động trong lòng, lẩm bẩm nói, lẽ nào là Đan Ba? Thạch Khai Hoang nói, quả nhiên là hắn sao? Cái đối thủ tại di tích Kim Thủy 11 năm trước này, hiện tại không ngờ đã thành thiếu thủ thiên tài của bộ lạc Sa Tích sao? Dựa theo quy củ của bộ lạc bạo tộc, tù trưởng của các đại bộ lạc không phải chế độ kế thừa, mà là do đại tù trưởng cùng thần miếu đại tế tự mỗi người đưa ra 3 vị hậu tuyển giả, để 6 vị hậu tuyển giả này tại trong thời gian sau đó tự mình phát triển, cạnh tranh lẫn nhau, mãi đến tận quyết ra người thắng cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, hết thảy người dự bị liền xưng là thiếu thủ cũng chính là ý tứ.